Mến chào các thính giả, ngày hôm nay kênh của chúng ta xin giới thiệu đến thính giả quyển sách Dạy con theo lối mới do tác giả Nguyễn Hiếu Lê biên soạn. Quyển sách này sẽ chỉ cho các bậc cha mẹ phương pháp dạy con theo lối hiện đại. Cụ thể sẽ được trình bày kỹ thông qua 3 phần như sau. Phần thứ nhất là thời mới giáo dục mới. Trong phần này chúng ta sẽ hiểu và biết cách đặt lại vấn đề trong cách dạy con và tự đối chiếu với cách mà chúng ta làm hàng ngày để biết là cách dạy con của chúng ta còn có những vấn đề gì và nên sửa đổi như thế nào để tốt hơn. Chúng ta cũng sẽ biết thêm là chúng ta muốn gì và quyền hạn của chúng ta đến đâu. Quyền lực của chúng ta cũng có giới hạn, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào áp đặt tất cả vào con của chúng ta. Con của chúng ta được nuôi lớn lên không chỉ bằng sữa mà còn bằng tình yêu. Do đó chúng ta cũng sẽ học được một số cách để thay đổi trong việc dạy con trước khi chúng ta yêu cầu con thay đổi. Phần thứ hai là vấn đề kỷ luật. Kỷ luật là thứ không thể thiếu trong quá trình dạy con. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Phần thứ hai sẽ mách lối chỉ đường cho chúng ta biết cách thiết lập và áp dụng nguyên tắc kỷ luật với trẻ một cách hợp lý và công bằng. Chúng ta cũng sẽ đưa ra những phần thưởng hay là hình phạt phù hợp cho con để con chấp nhận và tuân thủ những quy tắc đã được đưa ra. Bên cạnh đó là những người trong gia đình cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm gương để trẻ nhìn và noi theo trong suốt quá trình phát triển. Phần cuối cùng là những tật của trẻ. Mỗi người lớn chúng ta đều tồn tại cho mình ít nhất một tật xấu, huống gì là trẻ nhỏ, đúng không ạ? Nhưng những tật xấu của trẻ nếu bỏ được, chúng ta nên là người đứng ra để giúp trẻ xóa bỏ những tật xấu đó. Phần thứ ba sẽ đưa cho chúng ta những tật xấu điển hình mà hầu như trẻ nào cũng gặp phải, bao gồm như là trẻ bú ngón tay, rồi trẻ ở dơ, trẻ biến ăn, trẻ ganh tị, trẻ sợ, trẻ bướng bỉnh, giận dữ, trẻ nói dối, trẻ ăn cắp, trẻ làm biếng. Chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách khoa học và đầy đủ những tật xấu này và cách trị dứt điểm những tật xấu đó của con. Chúng ta sẽ nhận được những lời khuyên từ tác giả để việc dạy con trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và yêu thương nhất. Các bạn thân mến, con cái là tài sản quý giá nhất đối với các bậc làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Đó là tài sản mà các bạn sẵn sàng hy sinh. Các bạn thân mến, con cái là tài sản quý giá nhất của các bậc làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Đó là tài sản mà các bạn sẵn sàng hy sinh, từng bỏ tất cả để có nó, để nó được hạnh phúc. Hãy dạy con bằng tất cả tình yêu lẫn kỷ luật, cương nhu đúng lúc. Và trước khi dạy con phải làm như thế nào thì chúng ta nên tự soi mình lại, tự hoàn thiện bản thân mình và tự nghe hết quyển sách này để hiểu con, hiểu chính mình. Bạn đang lắng nghe quyển sách Dạy con theo lối mới, tác giả Nguyễn Hiến Lê. Tuổi thơ là hy vọng độc nhất còn lại của nhân loại, Arno Gessel. Phần thứ nhất, thời mới, giáo dục mới. Giáo dục ngày nay không phải chỉ là vấn đề luân lý nữa. Chương 1, cần đặt lại vấn đề. 1. Hoàn cảnh đã thay đổi. 5-6 ông bạn cũ, tuổi đều gần ngũ tuần, hợp mặt nhau trong một ngày xuân. Sau nhiều năm xa cách, người ta nhắc lại chuyện xưa, hỏi thăm về công việc làm ăn và gia cảnh của nhau, rồi lần lần câu chuyện chuyển về vấn đề dạy con. Hầu hết đều phàn nàn trẻ bây giờ khó dạy quá. Một ông bảo, thằng con trai lớn của tôi làm biếng học, chỉ đi chơi suốt ngày, tôi mắng hoài nó không chừa, mới rồi giận quá phải đánh. Tôi bạc tay nó cái thứ nhất, nó cúi xuống chịu. Tới cái thứ nhì, nó đưa tay lên đỡ. Tới cái thứ ba, nhìn vào mắt nó, thấy nó không còn phải là con mình nữa. Thôi đành chịu. Tôi nhớ lại thời xưa, cũng vào cái tuổi nó, có lần bị anh tôi quất cả chục roi mà cứ nghiến răng chịu, không dám oán hận, bị đòn xong còn phải khoanh tay xin lỗi anh tôi nữa chứ. Bây giờ thì phải hàng cái ông tướng ấy. Ông vừa nói câu cuối vừa ngó chung quanh xem có trẻ nào nghe được không. Một ông khác chua chát hơn. Anh mới hàng đây, chứ tôi thì mấy năm trước, từ khi thằng hợp của tôi 13-14 tuổi, tôi đã không dám động gì tới nó nữa. Mỗi tháng đưa tiền học và tiền tiêu vặt cho cậu cả, rồi hỏi qua loa về sự học của nó. Còn thì mặc, nó muốn làm gì thì làm. Nó suốt ngày họp bạn và mỗi tuần đi xem chớp bóng không biết mấy lần. Ông thứ ba chen vào, cũng có những đứa siêng học, nhưng ta phải nhận là tình của chúng đối với cha mẹ bây giờ nhạt lắm. Chúng chỉ bắt cha mẹ phải có bổn phận này, bổn phận khác, mà quên hẳn cái tình cha con đi. Tôi biết một bà cụ nọ đã gần 80 tuổi, mà vẫn phải lọ mọ làm lụng để kiếm tiền nuôi người con út. Cậu ta đã 25 tuổi, đã đậu tú tài, làm việc được một năm, rồi chê lương ít, đời không có tương lai, xin thôi việc, đăng tên vào đại học và cụ già mỗi tháng phải ki cớp, gửi 2.000 đồng nuôi con cậu, để rồi gặp ai cũng phàn nàn. Tôi sắp tới thời phải xuống lỗ rồi mà nó không biết thương tôi. bắt tôi phải nuôi nó hoài. Nó kiếm được nhiều tiền thì nó ăn nhiều, vợ nó, con nó ăn nhiều, chứ ít gì cho ai đâu. Câu chuyện kéo dài trên một giờ với cái giọng chán chường đó, người ta đem đủ các tội đổ lên đầu thanh niên mà không chịu tìm kiếm nguyên nhân ở đâu. Nguyên nhân là gia đình Việt Nam đã thay đổi và đời sống chúng ta đã thay đổi. Cách đây 40 năm, chế độ đại gia đình chưa bị lung lay. Ba bốn đời ở chung với nhau, người cha hoặc ông nội nắm cả kinh tế và quyền chỉ huy. Trên ra lệnh thì dưới phải nghe, kẻ nào bướng bỉnh cãi lại thì bị cả nhà, cả họ trị tội, mà xã hội cũng không dung thứ. Quan niệm về thiện và ác rất giản dị. Cái gì được người trên khen, khuyên làm thì là thiện. Cái gì người trên chê, cấm làm thì là ác. Đã vậy, chủ gia đình phần nhiều lúc nào cũng có mặt ở nhà, nhận xét từng hành vi, cử chỉ của trẻ. Trẻ được uống nắng hàng ngày mà không chịu ảnh hưởng ở ngoài, cho nên dễ dạy. Khoảng 10 năm sau cuộc đại chiến thứ nhất, một số thanh niên ở thành thị, một phần vì chịu ảnh hưởng của văn hóa Âu Tây, một phần vì có cơ hội sống ở ngoài đại gia đình, đi học hoặc đi làm ở xa, bắt đầu thấy không khí trong đại gia đình hơi khó thở. Rồi nhóm phong hóa, ngày nay hô hào trong báo chí và tiểu thuyết sự thoát ly đại gia đình. Tiếng chuông tuy có vang, cũng chỉ vang trong giới tân học. Và phải đợi đến cuộc đại chiến vừa rồi, gia đình Việt Nam mới thay đổi mạnh từ thành thị đến thôn quê. Trong cuộc chiến đấu với thực dân Pháp, biết bao thanh niên đã đặt tổ quốc trên gia đình, đã thấy quyền hồi xưa của cha mẹ đối với con cái là không hợp thời, có khi không hợp lý nữa. Họ nhận xét rồi phê bình chỉ trích, họ uất hận khi thấy người lớn theo địch hoặc chỉ bo bo tìm mọi cách duy trì tư lợi. Như vậy thì làm sao một số cha mẹ chẳng mất uy tín đi được? Tất nhiên, hồi xưa tổ tiên ta cũng đã nhiều lần chiến đấu với ngoại xâm và cũng có những người chỉ biết nắng chiều nào che chiều nấy. Nhưng cơ sở của đại gia đình còn vững vàng mà số thanh niên phản đối cha mẹ vì chính kiến rất ít, nên uy tín của người lớn không bị thương tổn nhiều. Ngày nay thì khác hẳn. Trong 10 gia đình chắc chắn có 6-7 gia đình mà chính kiến của cha con, vợ chồng anh em đối chọi hẳn nhau. Lại thêm trẻ chịu ảnh hưởng của gia đình ít, mà chịu ảnh hưởng ở ngoài thì nhiều. Ở thành thị, người cha thường chỉ gặp con trong bữa cơm, và 10 người có lẽ không được một người bỏ ra mỗi tối một giờ chơi với con. Thành thử cái bổn phận dạy con hồi xưa thuộc về người cha, ngày nay chuyển qua người mẹ. Mẹ lựa trường cho con, mẹ tiếp xúc với cô giáo của con, mẹ coi bài vở cho con, mẹ ký tên học bạ của con. Còn cha, năm thì 10 họa có mở tập của con ra coi thì gắt lên, học hành như vậy hả, chỉ tại má mày hết, không biết dạy con, tao còn lo kiếm tiền nuôi tụi bay chứ thì giờ đâu. Mà ta phải nhận rằng ít người mẹ có đủ thì giờ và khả năng để dạy trẻ, và nhiều bà cho rằng con có chỗ ăn, chỗ học là bổn phận của mình đã làm tròn. Trong khi đó, trẻ chịu biết bao ảnh hưởng khác, ảnh hưởng của bạn bè, của xã hội, nhất là của báo chí, hát bóng và truyền thanh truyền hình. Tóm lại, vì uy tín của cha mẹ giảm đi, vì sự săn sóc của cha mẹ không kỹ lưỡng, vì trẻ chịu nhiều ảnh hưởng ở ngoài hơn là ở trong gia đình, nên trẻ thời này mang cái tiếng là khó dạy. 2. Phải thay đổi phương pháp dạy trẻ. Sự thật, chúng có khó dạy không? Tôi tin rằng không, không phải chúng khó dạy mà tại chúng ta không biết dạy chúng. Tình thế đã thay đổi, hoàn cảnh đã thay đổi, tâm hồn chúng ta đã thay đổi, mà cứ bao bo giữ quan niệm cũ của ta, cứ muốn uốn nắn chúng theo mẫu mực thời xưa, cứ bắt chúng phải nén những ý nghĩ, tình cảm của chúng mà theo ta, phục tùng ta một cách triệt để thụ động, thì tất nhiên ta phải thất bại, cho nên ta cần xét lại vấn đề gia đình, giáo dục. Tôi biết sẽ có nhiều bạn phản đối bảo, chúng tôi phải hàn chúng tới bậc đó rồi, ông còn muốn chúng tôi quy thuận chúng nữa sao? Thưa bạn, dạy con sao lại nói đến chuyện hàng, ta nên bỏ tiếng đó đi, chỉ nên xét hạnh phúc của chúng và tương lai của xã hội. Mà trong nửa thế kỷ nay, hàng ngàn nhà bác học và giáo dục ở khắp thế giới chuyên tâm nghiên cứu trẻ em đều nhận rằng phải thay thế cách dạy trẻ, phải thuận theo sinh lý, tâm lý và cá tính của chúng mà hướng dẫn, sửa đổi chúng, chứ không thể nhồi chúng vào một cái khuôn đã định trước được. Điều đó trong cuốn Thế hệ ngày mai, tôi đã đứng về phương diện trường học mà xét. Trong cuốn này tôi sẽ xem xét thêm về phương diện gia đình. Chương 2. Chúng ta muốn cái gì? Quyền lực của ta tới đâu? 1. Mục đích của giáo dục. Trước hết chúng ta phải tự hỏi, ta muốn cái gì? Trả lời được câu hỏi đó là định được mục đích cho giáo dục. Phải vạch rõ mục đích rồi mới xét tới phương pháp và phương tiện. Hồi xưa, các cụ theo quan niệm của Khổng giáo, cho cá nhân, gia tộc, quốc gia, thiên hạ như 4 cái khoen móc vào nhau. Hơn nữa như 4 vòng tròn đồng tâm, mà vòng nhỏ nhất là cá nhân, vòng lớn nhất là thiên hạ. Câu của Khổng Tử đáp Tề Cảnh Công khi ông này hỏi về chính trị. Vua theo đạo vua, bầy tôi theo đạo bầy tôi, cha theo đạo cha, con theo đạo con, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Nhất là câu về quẻ gia nhân trong kinh dịch. Cha theo đạo cha, con theo đạo con, anh theo đạo anh, em theo đạo em, chồng theo đạo chồng, vợ theo đạo vợ, mà gia đạo chánh, chánh gia đạo thì thiên hạ định. Phụ phụ tử tử, huynh huynh đệ đệ, phu phu phụ phụ, nhi gia đạo chánh, chánh gia nhi thiên hạ định hỷ. Đều có ý cho gia tộc là một cơ quan của quốc gia, có tính cách chính trị. Gia đình đã là một tiểu tổ chính trị thì cá nhân tức là một cán bộ chính trị có nhiệm vụ giữ trật tự trong xã hội. Cho nên Chu Tử mới nói, cha con yêu nhau, gốc là việc công. Dưới một chế độ như vậy, cá nhân tất phải chịu uốn nắn, nhồi nặng theo một kiểu mẫu đã định sẵn, không thể được tự do phát triển. Đã đành, nhà cầm quyền hồi xưa cũng lo hạnh phúc cho cá nhân, nhưng cho rằng hạnh phúc đó nằm trong hạnh phúc của quốc gia và cá nhân phải hy sinh hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của đoàn thể. Nền giáo dục đó là nền giáo dục một chiều, giáo dục con người vì gia đình, vì xã hội chứ không phải vì con người. Chẳng những phương Đông chúng ta mà hết thảy các nước ở phương Tây cũng đã trải qua giai đoạn ấy, cũng đàn áp cá tính cùng nhu cầu của trẻ để bắt chúng sống theo đường lối của ta. 2. Quyền lực của chúng ta có hạn. Ta không thể uốn nắn trẻ ra sao tùy ý. Ta không thể tránh hết những sự xung đột giữa trẻ và ta. Ta không thể đi ngược những luật tự nhiên. Ta không thể làm trái với bẩm chất và cá tính của mỗi trẻ. Đã vạch mục đích rồi, đã biết ta muốn cái gì rồi, lại phải biết ta không làm được cái gì nữa. Những vị cha mẹ đã quá nghiêm khắc, luôn luôn phàn nàn về con cái, là những người trông cậy nhiều quá ở giáo dục và không thấy được giới hạn quyền lực của mình. Khổng Tử, một trong những nhà mô phạm và nhà tâm lý sâu sắc nhất cổ kim, đã có lần thất vọng phải nhận rằng không thể sửa đổi tính tình hạng hạ ngu được, vì họ mê muội, không thấy điều phải hoặc thấy mà không làm. Quan niệm đó hơi bi quan. Theo tôi, hạng đó vẫn có thể giáo hóa được, nhưng tới một mức nào thôi và phải tốn rất nhiều công phu. Hạng trung trở lên dễ chịu ảnh hưởng của giáo dục hơn, tuy nhiên cũng không phải như một cục đất, một thanh sắt muốn nặng đập theo mẫu nào cũng được. Cả những đứa trẻ em ngoan ngoãn nhất, dễ bảo nhất cũng phản ứng với giáo dục bằng cách này hay cách khác. Lại thêm hai thế hệ già và trẻ, tức thế hệ của cha mẹ, thầy học với thế hệ của con cái, học sinh thường tương phản nhau về tính tình, tư tưởng, do đó phát sinh những sự xung đột mà bậc cha mẹ sáng suốt phải giải quyết một cách khéo léo, chứ không được bi quan, thất vọng hoặc nhất định cương quyết ngăn cản mọi phản ứng. Luật xung đột đó rất tự nhiên, dù muốn hay không ta cũng phải nhận nó, và quyền lực của ta trong sự dạy trẻ do đó giảm đi một phần nữa. Một mặt khác, những luật phát triển về sinh lý và tâm lý của trẻ cũng phải được tuân theo. Chẳng hạn về sinh lý, trẻ tới tuổi dậy thì, trai cũng như gái, thay đổi rất mau, mà tính tình chúng cũng khác trước. Chúng sinh ra làm biến, hoặc gắt gỏng, mơ mộng, bướng bỉnh, ít nói, dễ vui, dễ buồn. Nếu ta không chịu nhận những biến đổi rất tự nhiên, bình thường đó, mà rầy la trẻ, bắt chúng phải luôn luôn như ý muốn của chúng ta, thì kết quả rất tai hại. Một là chúng oán ta, hai là chúng hóa chán đời, tuổi phận. Trí khôn của trẻ cũng phát triển theo những luật gần như nhất định. 8 tuổi mới biết học tính và hiểu được 3 lần 4 là 12. Tôi nói những trẻ thông minh trung bình, lần lần biết lý luận một cách cụ thể. 11, 12 tuổi mới bắt đầu quan niệm được những cái trừu tượng, mới hiểu thế nào là lòng nhân từ, công bằng, vân vân. Nếu ta bắt chúng mới 9 tuổi, đã phải hiểu một bài toán về tỷ lệ ngược hoặc phân biệt nhân với nghĩa, thì chính ta ngu độn chứ không phải là trẻ ngu độn. Vậy muốn dạy trẻ, ta phải tùy theo sự phát triển của chúng. Không những thế, ta còn phải tùy theo bẩm chất và cá tính của mỗi em. Tôi xin cử một thí dụ để bạn thấy sự hiểu biết của trẻ quan trọng ra sao. Ai cũng nhận thấy rằng có những trẻ mới sinh ra đã ốm yếu, cân chỉ được trên 2kg, xương, bắp thịt, ngực đều nhỏ. Nhưng em đó, dù được săn sóc, tẩm bổ tới bậc nào thì lớn lên cũng không sao lực lưỡng được. Trái lại một hạng trẻ khác, mới sanh đã nặng gần 4kg, ngực nở, xương to, hạng trẻ đó sao tất thành những lực sĩ. Mặc dầu sự dinh dưỡng không được hoàn hảo, ngoài ra một hạng trẻ thứ ba hồi nhỏ cũng ốm yếu như hạng trẻ thứ nhất. Song tới tuổi dậy thì, chúng phát triển rất mau, to lớn cao vọt lên, chỉ trong ít năm, theo kịp hạng thứ nhì. Vì không hiểu tiết niệu đặc biệt của các hạng trẻ, mà biết bao cha mẹ lo lắng khi thấy trẻ làm biếng ăn, và cố tìm mọi cách ép trẻ ăn cho kỳ được. Ở Âu Mỹ, người ta đã làm thống kê và thấy 80% trẻ trong các gia đình phong lưu đều biếng ăn, mà hầu hết đều bị người lớn mỗi bữa mỗi nhồi cho một đủ lượng thức ăn nhất định. Họ tưởng rằng con họ ốm yếu vì ăn ít, và nếu không bắt chúng ăn thì chúng sẽ đau. Có biết đâu rằng càng ép chúng càng sợ ăn, bộ tiêu hóa của chúng càng dễ bị bệnh. Còn như cứ để chúng tự do ăn uống, đừng làm ngược lại với tiết điệu phát triển tự nhiên của chúng, thì chúng lại mạnh khỏe. Nuôi trẻ, ta phải theo bẩm chất của mỗi đứa mà dạy trẻ thì cũng vậy. Ta không thể bắt con ta 10 tuổi phải ngồi lớp nhất vì thấy con một ông bạn 10 tuổi đã đậu tiểu học. Ta cũng không thể bắt con ta phải học y khoa vì lẽ trong nhà ta đã 3 đời làm thầy thuốc. Tóm lại, ta phải tùy theo trẻ mà hướng dẫn, uốn nắn chứ đừng bắt trẻ phải theo ý muốn của ta. Phải nhớ rằng trẻ tuy là giọt máu của ta thật đấy, nhưng không phải là của ta, mà trẻ con lại cũng không phải là người lớn. Muốn vậy ta phải hiểu những quy luật phát triển chung của tuổi thơ và hiểu bẩm chất cùng tính tình riêng của mỗi trẻ. Vấn đề đó rất quan trọng và rất phức tạp. Cho nên tôi sẽ nghiên cứu riêng trong cuốn Tìm hiểu con chúng ta và chỉ xét trong cuốn này những quy tắc chính về gia đình, giáo dục và những cách sửa vài tật thông thường nhất của trẻ em. Nhưng trước khi qua chương sau, tôi xin nhắc lại những điểm cốt yếu của tôi vừa mới bàn. Dạy trẻ là hướng dẫn trẻ, dự bị cho chúng vào đời, để mưu hạnh phúc cho chúng và xã hội. Ảnh hưởng của giáo dục không phải là vô biên, ta chỉ có thể sửa đổi trẻ tới một mực nào thôi, và trong khi giáo hóa, ta không thể đi ngược những luật tự nhiên về sinh lý, không thể làm trái với bẩm chất và cá tính của mỗi trẻ, mà cũng không thể tránh hết những sự xung đột giữa trẻ và ta được. Chương 3. Trẻ không phải chỉ sống bằng sữa, mà còn sống bằng tình yêu. 1. Sinh tố tình yêu. Roe Vincent và Roger Mucelli nói trẻ có 3 nhu cầu cốt yếu: nhu cầu được yêu, nhu cầu được yên ổn và nhu cầu tự bảo vệ. Theo tôi, tự bảo vệ là một bản năng chứ không phải là một nhu cầu, và trẻ chỉ có mỗi một nhu cầu là được yên ổn sống để phát triển một cách đầy đủ. Nhưng muốn được yên ổn sống, trẻ phải có cảm tưởng là được người lớn yêu mến nâng niu. Rốt cuộc nhu cầu được yên ổn và nhu cầu được yêu chỉ là một. Các nhà nghiên cứu về nhi đồng giáo dục gần đây đã phát minh điều rất quan trọng này, là trẻ không phải chỉ sống bằng sữa mà còn bằng tình yêu. Những công việc của Spitz ở Nữ Ước, của Bobby ở London, của bà Audrey ở Ballet đều chứng tỏ rằng tình âu yếm cần thiết cho sự phát triển của trẻ như một sinh tố. Thiếu tình đó, trẻ ăn uống không tiêu, chậm lớn, kém thông minh, dễ bị bệnh và tử suất của chúng cũng tăng lên nhiều. Nhờ nhận xét đó, người ta mới hiểu hiện trạng lạ lùng này là các trẻ dưỡng bệnh lâu trong các nhà thương, mặc dù được đủ tiện nghi, đủ thuốc thang mà vẫn eo ọt, ốm yếu hơn những trẻ dưỡng bệnh tại nhà. Trong một nhà hộ sinh kiểu mẫu nọ ở Mỹ, người ta nuôi một nhóm trẻ mới sanh với những điều kiện cực kỳ hoàn hảo và theo đúng những quy tắc vệ sinh. Người ta cho chúng sống cách biệt nhau để tránh vi trùng. Các nữ điều dưỡng chỉ được rờ mó chúng khi nào thực sự cần thiết, như khi thay đồ, tắm rửa, cho bú. Thức ăn được tính toán kỹ lưỡng tùy theo nhu cầu của mỗi trẻ. Bệnh tật được đề phòng và điều trị bằng những phương pháp tối tân. Vậy mà những trẻ đó không lên cân nhiều, không mạnh khỏe bằng những trẻ ở ngoài, sống trong những gia đình thiếu thốn, tại những xóm tối tăm bẩn thỉu. Các y sĩ không hiểu tại sao, sau ra công nhận xét, thí nghiệm trong một thời gian mới thấy rằng nguyên nhân chỉ do những trẻ đó thiếu sinh tố tình yêu. Tức thì, trên mỗi cái nôi, người ta treo một tấm thẻ với hàng chữ, mỗi ngày phải âu yếm trẻ một giờ. Từ đó các nữ điều dưỡng được quyền vòng bế, hôn hít nựng chúng, chuyện trò, chơi đùa với chúng, kết quả hoàn toàn thay đổi. Trẻ bú nhiều hơn, mau lớn, vui vẻ và tinh anh hơn. Bác sĩ Pierce đã quay một phim rất bổ ích cho các bà mẹ về cách cho trẻ bú. Lúc thì người mẹ miễn cưỡng cho bú, lúc thì quạo quọ, lúc lại lo lắng hoặc chán chường. Có khi mới cho bú thì giật ra một cách vội vàng, có khi cứ cho bú một chút lại bắt trẻ ngưng. Những thái độ đó đều ảnh hưởng lớn tới trẻ. Trẻ kém bú, mất sức, xuống cân, tiêu hóa xấu, ủa, mửa, vân vân. Óc của chúng chưa hiểu được gì đâu, nhưng từng thớ thịt, từng mạch máu, từng sợi gân của chúng đều cảm thấy rõ ràng rằng người ta không yêu chúng, chúng không được yên ổn. Trọn cơ thể chúng khổ sở, mà màu mơn mởn trên má chúng lần lần phai, nụ cười hồn nhiên trên môi chúng lần lần biến mất. Cô Anna Fred cũng ghi chép minh bạch những kết quả trong các nhà dưỡng nhi. Cô bảo, cách thức nuôi trẻ trong các nhà đó có lợi cho trẻ trong 5 tháng đầu, trẻ ít bệnh, mau lớn hơn trẻ trong những gia đình thợ thuyền. Nhưng từ tháng thứ 6 trở đi thì trẻ thua kém hẳn trẻ ở ngoài, kém tinh nhanh, hoạt động. Qua năm thứ 2, trẻ chậm nói hơn. Về tư cách thì lớn lên chúng có bề ngoài lễ phép, đàng hoàng, nhưng dù được dạy dỗ tận tâm tới bậc nào, chúng cũng là hạng mất gốc, không hơn hạng trẻ thiếu giáo dục là mấy. 2. Không gì thay thế được gia đình. Trong những nhà dưỡng nhi đó, trẻ không phải là hoàn toàn thiếu sinh tố tình yêu, vì cũng có những nữ điều dưỡng, những bà phước yêu trẻ như con đẻ. Nhưng trẻ vẫn âm thầm nhận thấy mình không phải là con của ai cả. Chúng vẫn khát khao cái không khí gia đình, mà cái không khí đó không có gì thay thế nổi. Trong tạp chí Selection du Reader's Digest số tháng 2 năm 1957, Morton Hunt, sau khi phỏng vấn hàng chục nhà chuyên môn về vấn đề thanh niên, viết một bài để kết luận rằng loài người chưa tìm ra được một cơ quan giáo dục nào thay thế gia đình. Trường học, giáo đường, trại thanh niên đều có ích lợi, nhưng trong sự đào tạo tư cách thì gia đình vẫn giữ vai quan trọng nhất. Ông bảo, các nhà tâm lý gia đều nhận rằng chính trong năm đầu, trẻ mới sanh, tùy không khí trong gia đình mà khuynh hướng yêu người của trẻ được nảy nở hay bị tiêu diệt. Nếu chúng luôn luôn được âu yếm, đói được ăn, buồn được an ủi, thì lòng tin cậy và yêu mến người khác của chúng phát triển dần dần. Chính vì yêu cha mẹ mà chúng nghe lời, tập những đức mà cha mẹ dạy chúng, không một công cuộc, một nhà chuyên môn nào thay thế được tình yêu đó. Rồi ông đưa ra một chứng cớ. Trong đại chiến vừa rồi, chính phủ Anh tản cư hàng ngàn trẻ con ở London về miền quê để tránh bom đạn, cho chúng sống trong những đoàn thể và săn sóc chúng rất chu đáo. Người ta nhận thấy chúng tập được nhiều đức, dễ tuân lệnh trên, biết chiêu đãi kẻ khác, có tinh thần bằng hữu, nhưng những đức đó không ăn sâu trong tâm hồn chúng, chỉ như lớp sơn bề ngoài, và chỉ ít lâu sau khi ra khỏi đoàn thể là mất gần hết. 3. Ảnh hưởng và sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có ảnh hưởng mạnh mẽ lạ lùng. Đến nỗi tiếng nói của trái tim có thể át được tiếng nói của huyết thống. Người ta kể chuyện một thiếu phụ Thụy Sĩ nọ, sanh đôi và một trong hai đứa bé bị đánh tráo mà bà không hay. 6 năm sau, hai bà mẹ mới nhận thấy sự thật. Đổi con cho nhau nhưng không bao giờ quên được chúng, vẫn thương chúng hơn con thiệt của mình. Một bà luôn luôn nhớ lại nét mặt, hình bóng của đứa con giả, bảo nó giống chồng bà như đúc. Còn bà kia thì nói, tôi thấy gần đứa con trước, tức đứa con giả hơn. Tính nó giống tính tôi và các em trai tôi hồi nhỏ, cũng nhanh nhẹn, thích bạn bè, hay gây lộn. Tới hình dáng nước da cặp mắt nó cũng giống tôi nữa. Mà sự thật gần đúng như vậy, chứ không phải hai bà mẹ đó hoàn toàn tưởng tượng đâu. Tình yêu thay đổi trẻ từ tính tình đến hình dáng, cả tâm hồn và cơ thể của chúng như tiêm nhiễm hình ảnh người đã nuôi chúng và âu yếm chúng. Ta chẳng thấy nhiều trẻ giống vú già nuôi chúng hơn là giống mẹ chúng đó ư? Câu chuyện dưới đây xảy ra độ 10 năm nay còn chứng thực điều đó một cách rõ ràng hơn nữa. Một nhà tu hành Ấn Độ một hôm gặp trong rừng hai đứa bé gái, một đứa khoảng 2 tuổi, một đứa khoảng 8 tuổi. Chắc cha mẹ chúng đã bỏ chúng hoặc lạc chúng và chúng được một con chó sói cái cho bú. Chúng sống y như loài thú rừng. Ông động lòng, đem về nhà nuôi, từ đó chúng khổ sở vô cùng. Đứa nhỏ không sao tập đi được và chỉ một năm sau ủ rũ rồi chết. Đứa lớn kéo dài đời sống khốn nạn thêm được 9 năm mà chỉ học nói được 46 tiếng thôi. Trẻ con trung bình sanh được 5-6 tháng rồi mới nhận được mẹ. Khi chúng đã nhận được mẹ rồi thì hình ảnh của mẹ chúng hay người cho chúng bú trong 5-6 tháng đó không khi nào phai mờ trong trí não chúng nữa. 4. Khi trẻ thiếu tình yêu. Sự thiếu tình yêu của mẹ tai hại cho trẻ vô cùng. Bác sĩ Jenny Aubrey ở Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế tại Longchamp nói rằng trong cái khoảng trẻ được 5 đến 15 tháng, nếu thiếu sự săn sóc của người mẹ một thời gian khá lâu thì hại cho trẻ cũng bằng trẻ bị bệnh kinh niên mỗi ngày mỗi nặng vậy. Dù nuôi nấng, săn sóc mà không yêu chúng hoặc để cho chúng có cảm tưởng rằng chúng không được ta âu yếm thì cái hại cũng rất lớn. Một bà mẹ tối nào cũng hôn con trước khi cho con đi ngủ một hôm vì lo lắng hay đau yếu, quên lệ đó. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho trẻ buồn hoặc giận dỗi rồi. Một lần chưa sao, nếu 10-15 lần như vậy là trẻ bắt đầu có mặc cảm bị ghét bỏ và tính tình thay đổi hẳn, hóa xấu tính, bướng bỉnh, làm biếng, nói dối, ăn cắp, ghen ghét anh chị em, rồi oán lây tới tất cả mọi người. Gần đây các bác sĩ đã nghiên cứu những trẻ mà cha mẹ bắt thôi bú một cách quá đột ngột. Chúng đều có cảm tưởng bị xa mẹ, mặc dù mẹ chúng vẫn săn sóc chúng vì chúng mất cái vui được bú, được nằm trong lòng người mẹ, được gần cái hơi người mẹ. Những trẻ đó thường bị bệnh tiêu hóa, mà từ trước người ta cứ tưởng rằng vì chúng chưa quen với cháo, với bột. Sự thật thì một phần lớn do chúng buồn rầu tưởng rằng mẹ chúng bỏ bê chúng. Ở trên tôi đã nói trẻ cảm nhận được bằng tất cả những thớ thịt trước khi chúng hiểu biết. Cảm tưởng đó rất mãnh liệt. Khi một đứa trẻ tưởng rằng ta không yêu nó nữa, thì ta có tìm mọi cách để giảng giải rằng ta vẫn yêu chúng, cũng là vô ích. Thành thử đối với trẻ, ta càng phải giữ ý hơn là đối với người lớn, nhất là khi chúng ta khó tưởng tượng được nỗi buồn rầu, đau khổ của trẻ âm thầm tới bực nào. Em Silvertree, trong một bài đăng tạp chí ở Constellation số tháng 8 năm 1952, kể chuyện một em gái ở miền Ba Lê có tính làm đỏm, mượn của một bà cô một cây kim gài nhân hộp xoàn để đeo trong dịp làm lễ ban thánh thể lần đầu, rồi vô ý đánh rớt đâu mất. Bà cô tỏ vẻ không quan tâm tới sự đánh mất đó, nhưng cha mẹ em rầy la em dữ, bắt em phải thường. Luôn trong 4 năm, em can đảm chịu mọi thiếu thốn, không nhận quà Noel, không nhận xe máy của cha định mua cho, nhịn đi coi hát bóng, đi du lịch, nhịn cả ăn mặc để dành từng đồng một để mua cây kim gài khác thường lại bà cô. Bà cô thấy vậy, rầy, cháu điên hả? Tội nghiệp, chịu nhịn mọi thứ trong 4 năm như vậy, thật là gàn. Em bé òa lên khóc, rồi cầm cây kim gài ra về. Cha mẹ em khen em lắm, nhưng đêm đó em lén mở cửa đi, ra bờ sông, gieo mình xuống nước, sau khi để lại cho cha mẹ hàng chữ này. Đời sống vô nghĩa quá, ba má hiểu cho con chứ. Cuối chuyện đó, tác giả trách em đã làm lộ một sự rủi ro, một sự hiểu lầm với đời sống. Ý ông cho rằng, cha mẹ em chỉ muốn dạy em đừng làm đỏm, cho nên để em mua cây kim gài khác trả bà cô, chứ không có lòng nào bắt em phải chịu khổ. Vâng, đúng như vậy, nhưng bài học đó cũng quá nghiêm khắc, mà lòng của cha mẹ em thực cũng là sắt đá. Cũng trong bài đó, ông còn kể vài chuyện tự tử khác nữa. Một em trai 13 tuổi tự tử bằng súng lục sau khi để lại bức thư này cho cha. Thưa ba, xin ba đừng buồn vì cái chết của con tự tử vì con muốn chết. Ba đừng tìm hiểu tại sao, đây là di chúc của con không muốn cho một vật nào của con về tay em Marius hết. Con ghét nó vô cùng, ghét tận đáy lòng. Ba đừng khóc con chết đi là sướng. Một em gái 13 tuổi của Grenoble vui vẻ đi chợ với mẹ, rồi bị mẹ rầy một cách nhục nhã trước mặt một người hàng xóm, tủi thân, nhảy xuống sông Isere tự tử. Toàn là do những nguyên nhân mà người lớn chúng ta cho là con nít hết. Nhưng sự thật là thế đấy, và nhiều tâm lý gia Pháp đã lo ngại khi thấy số trẻ em tự tử mỗi năm một tăng. Năm 1949, 68 em dưới 20 tuổi. Năm 1950, 100 em, năm 1951, 134 em, ấy là không kể nhiều vụ trẻ em tự trầm mà người ta khai là chết rủi ro để khỏi làm buồn lòng cha mẹ. Lại nên nhớ thêm rằng, cứ một vụ tự tử mà chết, phải tính 3 hoặc 4 vụ tự tử hụt. Ở nước ta, tôi không được rõ người ta có làm thống kê về những vụ đó không, nhưng cứ chỗ tôi biết thì trong 10 gia đình, có lẽ chỉ được một gia đình mà con cái không hề tủi thân, oán cha mẹ. Mà cái đập kiên cố nhất để ngăn làn sóng tự tử của trẻ là tình thương của ta. Chúng ta thường bảo, cái tuổi thơ đó vô tư vô lự. Lời đó rất sai. Tuổi thiếu niên chính là cái tuổi thấy đau khổ thấm thía nhất, dễ thất vọng nhất, chán đời nhất. Và sự bất công, sự quá nghiêm khắc của cha mẹ là nguyên nhân chán đời thường thấy nhất. Mà bất công và quá nghiêm khắc đều là không yêu trẻ hoặc không biết cách yêu trẻ. Sự thật nhiều khi bi thảm thật, và ta không có quyền tự bịt mắt để khỏi thấy. Vì dù là uống một cành cây, đập một thỏi sắt, ta cũng còn phải để ý đến sức phản ứng của nó, huống hồ là dạy trẻ. Tuy nhiên, để ý đến phản ứng không có nghĩa là phóng niệm, bỏ hết tất cả kỷ luật. Trong phần sau, tôi sẽ xét về vấn đề kỷ luật. Phần thứ nhì, vấn đề kỷ luật. Chỉ có cách tuân theo thiên nhiên mới sai khiến được thiên nhiên. Francis Parkin. Chương 1. Tự do trong kỷ luật. 1. Tự do và kỷ luật. Không có tự do hoàn toàn, người ta cần có cảm giác tự do hơn là tự do. Trẻ phải được tự do phát triển theo luật thiên nhiên. Bàn về giáo dục thì phải xét vấn đề kỷ luật. Mà muốn xét vấn đề kỷ luật thì phải định nghĩa thế nào là tự do. Tôi không muốn bước vào địa hạt chính trị, trong đó vấn đề tự do đã làm phí biết bao giấy mực và làm đổ biết bao máu. Nhiều nước dân chủ đã tự phong cho mình cái mỹ hiệu là thành trì của tự do, mặc dầu những dân nghèo của họ, tức 90% dân số hay hơn nữa, bị bó buộc đủ thứ chỉ vì cái tội nghèo. Mà những nước độc tài lại càng lớn tiếng hô hào, dân chúng chiến đấu tự do, và để có đủ sức mạnh chiến đấu, dân chúng phải hy sinh tất cả những tự do căn bản của con người. Ở đây tôi chỉ đứng trong phạm vi giáo dục và nhắc bạn 3 điều căn bản bạn cần nhớ về quan niệm tự do mỗi khi dạy trẻ. Điều thứ nhất, con người không khi nào được tự do hoàn toàn. Muốn làm gì thì làm, luôn luôn hành vi của ta bị hạn chế do những luật thiên nhiên, những luật xã hội hoặc năng lực của bản thân ta. Có khi ta tự cho là được tự do, mà sự thực ta bị lệ thuộc mà không biết. Tức như tâm trạng các ông bù nhìn, tự đắc về uy quyền của họ, khi họ quên những sợi dây nó giật họ. Hoặc như tâm trạng một anh nghiện rượu, không nghe lời cấm đoán của bác sĩ, tưởng như vậy là muốn làm gì thì làm, có ngờ đâu rằng mình chỉ là nô lệ của ma men. Vậy sự tự do có tính cách từng phần và rất tương đối, cho nên trẻ đi chưa vững mà đòi tập xe máy, và ta cũng cho trẻ tập để tôn trọng tự do của trẻ, thì hành động của ta hoàn toàn vô ý thức. Điều thứ nhì, quan niệm về tự do tuy phức tạp, mập mờ, song cảm giác tự do thì rõ rệt và giữ một địa vị quan trọng trong đời sống chúng ta. Loài người tìm cảm giác tự do hơn là sự tự do, và không phải trình độ tự do của ta tăng mà cảm giác đó cũng tăng theo đâu. Nhiều thanh niên sống trong những gia đình nghiêm khắc mà không thấy rằng mình bị câu thúc, cho tới khi uy quyền của gia đình bớt đè nặng, họ mới oán trách cha mẹ. Nhu cầu cảm giác tự do đó, khéo áp dụng thì kết quả rất thần hiệu, ngay cả với người lớn. Trong đại chiến vừa rồi, chính phủ Mỹ muốn tiết kiệm số thịt ăn trong dân gian để gửi qua giúp các nước đồng minh. Chính phủ phải làm sao cho các bà nội trợ đừng bỏ phí những miếng thịt mà từ trước họ chê là không ngon và không thèm mua. Người ta thí nghiệm hai cách. Cách thứ nhất là cho nhiều nhà hùng biện diễn thuyết, dùng phim chiếu bóng, hình tô màu để chứng minh một cách toán học cho các bà nội trợ thấy rằng những miếng thịt ấy chẳng những rẻ, bổ mà dùng nó còn là tỏ lòng ái quốc, giúp nhà cầm quyền một cách đắc lực để thắng bọn độc tài Hitler và Mussolini. Các bà nội trợ chăm chú nghe một cách rất lễ phép nhưng vẫn không bỏ tập quán cũ vì vẫn nghi ngờ, có cảm tưởng là bị hạn chế, cấm đoán một cách gián tiếp. Cách thứ nhì hiệu quả hơn gấp 10, người ta không tốn công chứng minh mà chỉ trình bày vấn đề để các bà tự giải quyết với nhau. Ai cũng có quyền đưa ý kiến, nhân viên của chính phủ chỉ giữ một địa vị cố vấn chứ không xen vô, đưa ý kiến của mình ra. Như vậy các bà có cảm tưởng là mình được tự do, vui vẻ bàn bạc với nhau và hiểu rằng trong vấn đề đó các bà phải quyết định lấy và các bà đã quyết định theo ý muốn của chính phủ. Đối với trẻ cũng vậy, ta phải cho chúng có cảm giác rằng chúng được tự do thì chúng sẽ sung sướng và dễ bảo. Chẳng hạn, ta muốn cho chúng đừng làm ồn, để ta ngủ thì ta đừng nạt. Đứa nào làm ồn mất giấc ngủ của ba thì bị 10 roi. Mà bảo chúng như vậy, các con không buồn ngủ, không thích ngủ trưa phải không? Ba để các con tự do chơi, nhưng ba lại buồn ngủ và cần phải ngủ, vì đêm ba thức khuya đọc sách. Nếu các con chơi mà ồn quá thì ba ngủ không được, mà nếu ba bắt các con đi ngủ để nhà cửa yên ổn cho ba ngủ được, thì các con không được chơi. Chúng ta phải làm sao bây giờ cho các con vẫn được chơi mà ba vẫn ngủ được? Như vậy, tất nhiên chúng sẽ thấy ngay giải pháp, tự đặt kỷ luật rồi giữ đúng kỷ luật đó. Điều thứ ba, muốn có cảm giác tự do thì mỗi trẻ phải được phát triển theo đúng luật thiên nhiên và giữ được cá tánh của nó. Tuổi lên 3 lên 4 là tuổi ham chạy nhảy mà bắt trẻ phải khoanh tay dựa cột nghe lời người lớn nói chuyện nghiêu thuấn Khổng Tử Mạnh Tử hàng giờ thì trẻ tất nhiên thấy khó chịu bực bội. Hoặc trẻ không thích văn chương, chỉ thích máy móc mà ta bắt chúng phải chuyên tâm luyện văn thì chúng rất khổ sở. Một là y ra, hai là hóa giả dối và không được chút kết quả gì. Đó là điểm mà tân giáo dục khác cựu giáo dục. Hồi xưa người ta có quan niệm xã hội về kỷ luật, uốn nắn trẻ theo những quy điều, mẫu mực của xã hội mà không cần biết phản ứng ở trẻ ra sao. Ngày nay người ta có quan niệm khoa học, tìm hiểu sinh lý và tâm lý của trẻ mà hướng chúng, rồi tùy sự phát triển của chúng mà bớt sự hướng dẫn đó đi, để chúng lần lần tự hành động lấy, tự lãnh lấy trách nhiệm. Ngày xưa dạy dỗ là rập khuôn, ngày nay dạy dỗ là giải phóng lần lần. 2. Quan niệm tự do trong giáo dục của Stoltoy. Nhưng giải phóng không có nghĩa là phóng niệm như J.J. Rousseau và Lev Stoltoy đã chủ trương cách đây gần đúng một thế kỷ. Tolstoy mở trong điền của ông một trường để dạy con nông dân và sáng lập một miệt sang giáo khoa để đả đảo chế độ giáo dục đương thời. Ông viết, từ xưa đến nay, bất kỳ dân tộc nào cũng nhận trẻ em là ngây thơ, trong sạch, là hiện thân của cái thiện, cái chân, cái mỹ. Chúng sinh ra đã hoàn toàn rồi, không ai có quyền bắt chúng phải nhận một nền giáo dục nào cả. Giáo dục theo quan niệm ngày nay là uốn nắn con người theo một kiểu đã định trước. Quan niệm đó đã không có kết quả, không thể thực hiện được mà còn phi pháp. Không ai có quyền đào luyện ai, tôi phủ nhận điều đó. Trường học và văn minh chỉ làm trẻ hư thôi. Phải để cho trẻ giữ tánh tự nhiên của chúng, phải để cho chúng tự đào tạo lấy chúng. Cá nhân có quyền tự do phát triển, và ta phải để cho học sinh tùy ý, muốn học cái gì thì học, khi nào thích thì học, không thích thì thôi. Lớp học của ông chỉ là một nơi cho trẻ em tụ họp, chơi với nhau, và khi chúng hỏi, ông thầy mới giảng. Ngay như học đọc, học viết, học tính cũng không phải là cần thiết và bó buộc. Ông cho trẻ muốn làm gì thì làm, đóng bàn, cuốc đất, trồng cây, nuôi súc vật, vân vân, để chúng phát triển tất cả thiên tư của chúng. Lạ nhất là một văn sĩ như ông, lại chủ trương cho học sinh diễn tả tư tưởng cách nào cũng được, không bắt lỗi ngữ pháp, không buộc phải theo những quy tắc hành văn, nhất là không phải thuộc lòng những bài kiểu mẫu. Trong lịch trình tư tưởng của nhân loại, muốn đả đảo một chế độ cũ, các nhà lý thuyết bao giờ cũng hăng hái tiến quá cái mức tự nhiên, rồi lần lần tình hình ổn định lại, tư tưởng được trung hòa. Rousseau và Tolstoy đều đã quá khích, đưa ra một cực đoan mới để thay thế một cực đoan cũ. Cả hai đều nhận thấy nhu cầu tự do của trẻ mà không biết rằng trẻ cũng có nhu cầu câu thúc nữa. Trẻ yếu ớt, cần sự che chở. Nếu ngay từ hồi trẻ mới sanh, ta theo quan niệm của Rousseau và Tolstoy, cho trẻ tự do muốn làm gì thì làm, thì chắc chắn là 10 đứa không nuôi được một. Cả khi chúng lớn lên cũng vậy, chúng tò mò muốn đốt xăng ở trong một căn nhà lá chẳng hạn, mà ta không ngăn cản chúng, thì hại cho chúng và cho chúng ta biết bao. Cho nên sự câu thúc là cần thiết, nó che chở cho trẻ, mà cũng che chở xã hội. Theo nhiều tâm lý gia, thì trẻ em cảm thấy ngấm ngầm sự cần thiết đó, nếu ta không cấm đoán chúng, để chúng hoàn toàn tự do, thì chúng thấy hoang mang, khổ sở, như bị ta bỏ bê rồi chúng sợ. Andre Bergy kể chuyện một em 8-9 tuổi nọ, nằng nặc đòi cha mẹ cho đi học một mình, khỏi có người dắt. Tới khi đi được một mình thì hoảng hốt, và sau thú thực, tự do nó làm tôi sợ quá. Một em khác, lớn tuổi hơn, cũng chỉ mơ ước tự do mà khi được qua ngoại quốc một mình để học với bạn trong một đoàn thể, thì mếu máo trách mẹ. Má thật nhẫn tâm mới để cho con đi một mình như vậy. Mà người lớn chúng ta có hơn gì chúng đâu. Biết bao công chức phàn nàn rằng làm trong chính phủ lương ít mà bị bó buộc, chỉ muốn thoát ly, càng sớm càng hay. Nhưng sau 30 năm sống cái đời mà họ cho là bó buộc và lương ít đó, tới tuổi được về hưu, được thoát ly, thì họ nằng nặc xin ở lại vài năm nữa. Xin không được thì oán trách nào là bất công, nào là không kể công lao của họ. Loài người như vậy, cả bạn cả tôi nữa, đều thấy những mâu thuẫn. Vả lại trẻ dù ngang tàn, phá phách đến đâu cũng nhận thấy rằng không có kỷ luật không thể sống được. Ông Ashburn ở Verney Kinh Đô Áo đã làm một thí nghiệm cực kỳ táo bạo. Người ta giao cho ông trị một tụi trẻ du côn khét tiếng trong châu thành, hầu hết mắc những tội ăn cắp hành hung. Ông cho chúng sống chung trong những trại lính, muốn làm gì thì làm, muốn phá phách tới bực nào tùy ý. Ông phái vài người lại để xem xét chúng, mà không được ngăn cản chúng trong bất kỳ một việc gì. Ôi thôi, các ông quỷ sứ đó được thể tha hồ tung hoành, chửi nhau, đập phá, làm dơ một cách không thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ trong ít bữa, chúng bắt đầu thấy chán, thấy trong phòng đầy những vật dơ, không sao ở được. Người ta không hề trách chúng một lời, lại vui vẻ tặng chúng những phòng mới, sạch sẽ, đủ tiện nghi. Lần này chúng tự đặt ra kỷ luật, tự cấm đoán nhau và đứa nào cũng rất ngoan, giữ kỷ luật trầm rắp. Vậy quan niệm của Tolstoy sai, ta không thể cho trẻ hoàn toàn tự do được. Ta tôn trọng tự do của chúng, nhưng phải khéo léo câu thúc chúng. Bà Maria Montessori, một trong những nhà đặt cơ sở cho nền tân giáo dục hiểu rõ điều ấy, cho nên một mặt hô hào phải để cho trẻ được tự do, một mặt lại bảo, ông thầy đã ra lệnh thì học trò phải nghe, nếu mới đầu cần phải phạt chúng thì cũng cứ phạt. bà có tự mâu thuẫn không? Không. Vào trong những trường học áp dụng đúng phương pháp của bà, ta thấy trẻ em vui vẻ nhận kỷ luật. Các em trong lớp mẫu giáo muốn làm gì thì làm, vẽ, nặng, xỏ, chuỗi, xếp nhà, nhưng không được phá đồ đạc hoặc ngăn cản trò chơi của bạn. Người ta không bảo chúng, đây chỗ ngồi của em đây, ngồi đó không được nhúc nhích, không được nói chuyện nghe không, khi nào câu hỏi mới được đáp, không nghe lời thì bị phạt. Người ta cho chúng tự do đi đi lại lại để lấy đồ chơi, được hỏi cô hay hỏi bạn, nhưng không được làm ồn. Nếu em nào không giữ kỷ luật thì cô giáo nhắc nhở một cách nghiêm. Em Bình, nói nho nhỏ chứ. Em đoan chơi rồi, phải sắp đồ chơi lại, cất vào chỗ cũ, làm ngay đi. Như vậy trẻ có cảm giác được tự do, mà chúng được tự do thật. Nhưng tự do đó là tự do trong kỷ luật. Và kỷ luật đó xây dựng trên sự hoạt động và trật tự. Đối với trẻ em lớn hơn cũng vậy, hoàn toàn câu thúc không được mà hoàn toàn thả lỏng thì sự huấn hổ cũng không có kết quả. Bác sĩ Kurt Lewin đã thí nghiệm với học sinh một trường thực nghiệm, trai và gái mà ông chia ra làm 3 bọn. Bọn thứ nhất bị điều khiển bằng uy quyền, một người lớn ra lệnh cho trẻ và trẻ phải làm đúng vì kỷ luật rất nghiêm. Bọn thứ nhì được điều khiển một cách dân chủ, một người chỉ huy chia công việc, bảo trẻ cách làm rồi để trẻ thực hành, quyết định lấy, giữ trật tự lấy. Bọn thứ ba được hoàn toàn tự do, nghĩa là không có người cầm đầu, trẻ muốn làm cách nào thì làm, muốn làm lúc nào tùy ý. Sao bác sĩ thay đổi 3 bọn họ và người chỉ huy, chẳng hạn cho bọn thứ nhất được tự do, bắt bọn thứ nhì phải theo kỷ luật nghiêm khắc, đưa người chỉ huy bọn thứ nhì xuống chỉ huy bọn thứ ba. Như vậy để biết chắc rằng kết quả không chịu ảnh hưởng của cá tính người chỉ huy hoặc cá tính các học sinh. Bác sĩ thấy bọn thứ nhất mới đầu tiên rất nhanh, làm được nhiều việc hơn hết, nhưng sao có chuyện bất bình và người ta phải đuổi vài trò ra khỏi bọn. Khi vắng mặt người chỉ huy thì lớp học thành một cái chợ. Bọn dân chủ trái lại mới đầu tiến hơi chậm, nhưng lần lần sức làm việc tăng lên hơn bọn trên. Chúng biết hợp tác với nhau, không có chuyện bất bình xảy ra. Và khi người chỉ huy vắng mặt thì chúng vẫn làm việc, vẫn giữ trật tự. Chúng lại hãnh diện được tự chỉ huy lấy, được ở trong cái nhóm của chúng. Còn bọn thứ ba thì kết quả thật tai hại, không làm được việc gì. Lớp học luôn luôn như có cuộc mổ bò. Vậy trong sự giáo dục, các nhà tâm lý ngày nay đều khuyên ta trung dung, vừa tôn trọng tự do của trẻ, vừa tập cho chúng tự chủ. Nghiêm khắc quá như hồi xưa thì trẻ quá sợ sệt, mất cả chí khí. Mà phóng nhiệm quá như tại nhiều trường bên Mỹ hiện nay thì học sinh thành chúa tể trong lớp, không chịu gắng sức, chỉ tìm mọi cách để giỡn, phá. Chương 2. Kỷ luật phải xây dựng trên những quy tắc nào? Trẻ phải theo kỷ luật của ta. Lẽ đó rất giản dị, minh bạch, nhưng khi thực hành mới thấy khó. Và tân giáo dục với cựu giáo dục chỉ khác nhau ở cách thức thực hành mà thôi. Mà bàn đến cách thực hành thì trước hết phải giải quyết được vấn đề căn bản này. Kỷ luật phải xây dựng trên quy tắc nào để trẻ được phát triển điều hòa và tự nhiên? Theo tôi có 5 quy tắc mà tôi sẽ lần lượt trình bày dưới đây. 1. Tuân theo luật sinh lý và tâm lý của trẻ. Như ở chương trên tôi đã nói, quy tắc thứ nhất là phải theo luật sinh lý và tâm lý của trẻ em. Những luật đó không thể tóm tắt trong một chương được, sẽ được xét riêng trong cuốn sau, cuốn Tìm hiểu con chúng ta. Ở đây tôi chỉ xin kể một vài trường hợp làm thí dụ. Sách nào cũng khuyên ta phải tập cho trẻ ăn đúng bữa, không được ăn vặt, để bao tử chúng được nghỉ ngơi dễ tiêu hóa. Điều đó rất hợp lý, nhưng trong trường hợp trẻ mất ăn hoặc bị chứng nào đó về bộ tiêu hóa, thì ta phải theo luật thiên nhiên, không được ép chúng, cứ để chúng muốn bú lúc nào thì bú, muốn ăn cái gì thì ăn. Dù chúng đòi ăn rất nhiều kẹo cũng cứ cho chúng tùy thích. Có lẽ cơ thể chúng thiếu chất đường đấy, được thỏa mãn rồi chúng sẽ thôi. Trẻ khoảng 6 tuổi đường ngoan ngoãn, đột nhiên trải qua một thời kỳ rất bướng bỉnh, ta bảo cái gì chúng cũng cãi nhất định là không nghe. Dublin nào trong một quyển sách đã bảo rằng những cuộc trở chứng đó rất tự nhiên, trẻ bình thường nào cũng có. Chúng tới một giai đoạn mới trong sự phát triển, thấy những năng lực mới của mình và muốn thử nó nên đổi tính như vậy. Một bà bạn tôi không hiểu luật thiên nhiên đó, rầy đứa trẻ suốt, đánh đập nó nữa, rồi gặp ai cũng phàn nàn rằng nó hư quá thôi, ai lại mới bấy nhiêu tuổi mà nó cãi tôi nhen nhoẻn. Nhà thật là vô phúc, bị hành hạ, đứa trẻ càng bực tức, càng tỏ vẻ cứng đầu và không khí trong nhà càng khó thở. Tôi giảng cho bà đó hay luật trở chứng của trẻ và khuyên bà đừng buồn, cứ ôn tồn với nó, cởi mở cho nó một chút, để nó thấy năng lực của nó tăng tiến thì nó sẽ vui vẻ ngoan ngoãn trở lại ngay. Bà ta nghe tôi và 6 tháng sau cơ hồ như bà không còn nhớ gì những cảnh mà trước kia bà cho là đứt ruột nữa. 2. Tùy theo cá tính của trẻ. Ta lại phải tùy theo cá tính của mỗi trẻ. Mỗi trẻ một khác, ta không thể đặt kỷ luật chung cho các trẻ được. Mua giày ta còn phải lựa cho hợp với chân của trẻ, thì tại sao dạy chúng lại không theo tính tình của chúng? Người ta thường trách trường học giáo đường là đặt những kỷ luật chung cho hàng ngàn hàng vạn thanh niên mà không kể gì tới sự sai biệt về tính tình của các hạng trẻ. Những cơ quan đó không thể làm khác được, nhưng trong gia đình mà dạy trẻ cũng như dạy lính trong trại thì rất vô ý thức. Đúng 9 giờ tối, đứa nào cũng phải đi ngủ, phải như vậy tiện cho chúng ta lắm. Nhưng đứa bẩm chất ngủ nhiều thì mới 8 giờ đã gục lên gục xuống, Con đứa bẩm chất ít ngủ sẽ trằn trọc, hóa nghĩ vơ vẩn vì sợ đêm. Cư xử với một đứa đa cảm, dễ mũi lòng mà cũng nghiêm khắc như với những đứa lì, thì những đứa trên tất thấy đau khổ, có thể sinh ra oán hận cha mẹ và chán đời nữa. Bạn e rằng không công bình chăng? Tôi thì trả lại, cho rằng thế mới là công bình. Sự công bình rất tế nhị, không thể diễn thành một đẳng thức, như một đẳng thức đại số được. A là con ta, B cũng là con ta. Vậy A bằng B, và hãy bắt A phải chịu hình phạt nào cũng bắt B phải chịu hình phạt đó. Không, con người không phải là con số. Vô lý thứ nhất là thái độ của những người cha thấy một đứa con học được, giỏi toán, thi đậu, bắt những đứa khác cũng phải giỏi toán và thi đậu. Không được thì mỉa mai, đay nghiến, chửi rủa, thậm chí trút cả tội lỗi lên đầu người mẹ. Chính tôi đã nghe thấy một nhà trí thức nọ chua chát nói với khách trước mặt vợ và con: thằng nhỏ này học giỏi mới thực là con tôi, còn những đứa kia ngu dốt làm biến là con của mẹ nó chứ không phải con tôi. 3. Giải phóng trẻ lần lần. Con bỏ hung cái gần tới kỳ sinh đẻ, suốt ngày bay đi kiếm phân trâu, bò hoặc ngựa, đem về hang, vo lại thành một cục tròn, lớn bằng hột gà, cứng, nhẵn bóng, nhưng khuyết một lỗ nhỏ ở đầu. Công việc đó tốn biết bao công phu, bạn thử tưởng tượng chân nó nhỏ như vậy, chở biết bao lần mới được đủ chân, rồi nó nặng cách nào, vo cách nào mà thành hình tròn như vậy. Tới kỳ nó đẻ trứng vào lỗ khuyết, rồi lắp lại. Công việc làm mẹ của nó thế là xong. Ít lâu sau trứng nở, bỏ hung con, ăn lần cho hết cục phần thì đủ sức lớn, rồi bay ra khỏi hang, kiếm ăn lấy. Nó không biết mẹ nó là ai, mẹ nó cũng không hề biết nó, mặc dầu mấy tháng trước đã tận tụy lo cho nó đủ điều kiện để phát triển cho đến lúc trưởng thành. Loài chim tiến hơn một bậc, gà mái chẳng hạn, đẻ trứng rồi kiên nhẫn ấp cho trứng nở, tận tụy nuôi cho con lớn. Cảnh nó ốm con, nó dắt con đi kiếm ăn, cục cục, nhớn nhác tìm những con lạc đàn. Nhất là cảnh nó can đảm chống với diều hâu để che chở cho bầy con, đã làm cho chúng ta cảm động. Nhưng khi gà con đã đủ sức kiếm ăn một mình, thì gà mẹ không nhận ra gà con nữa, gà con cũng không nhớ gà mẹ nữa. Chúng tranh nhau, mổ nhau nữa là khác. Loài có vú lại tiến hơn một bậc, và người ta thấy những con vượn ôm con hàng giờ, mặc như mếu, khi con nó chết, nhưng khi khỉ con đã lớn, thoát ly cha mẹ rồi, thì mẹ con khỉ cũng không nhớ gì nhau nữa. Đó là một luật của tạo hóa. Cha mẹ chỉ thương con khi con cần được che chở, nuôi nấng. Khi con lớn, tình thương hóa vô dụng và tự nhiên hết. Loài người thì khác. Tình cha con, tình mẹ con còn hoài. Dù con cái đã ở riêng, dù cha mẹ đã khuất, mà lòng thương nhớ vẫn không nguôi. Và cái uy quyền của cha mẹ với con tuy mỗi ngày mỗi giảm, nhưng không khi nào mất hẳn. Tuy nhiên, bậc cha mẹ sáng suốt phải hiểu rằng, sở dĩ ta có uy quyền đó, sở dĩ trẻ nhận uy quyền đó, vì trẻ cần được ta che chở, hướng dẫn để phát triển, chứ không phải vì lẽ ta sinh ra chúng mà bắt gì chúng cũng phải nghe. Mục đích cuối cùng của giáo dục là giải thoát. Đó không phải chỉ là một quan niệm, đó là một luật thiên nhiên. Kỷ luật đặt ra phải để dìu dắt trẻ, dự bị cho chúng tự giải thoát lần lần cho đến khi tự giải thoát được hẳn. Hồi trẻ mới sanh, ta để trẻ bú, ngủ, cử động theo những luật sinh lý. Khi chúng đã bắt đầu có trí khôn 2-3 tuổi, ta mới khuyên bảo chúng, áp dụng kỷ luật để dẫn dắt chúng. Chúng càng lớn, năng lực càng tăng, thì ta càng phải cởi mở cho chúng, để chúng được tự do thêm. Tới tuổi dậy thì, kỷ luật nên nhẹ hơn chút nữa để cá tính của chúng có thể nảy nở được. Và khi chúng đã thành nhân thì ta chỉ có bổn phận, chỉ có quyền khuyên bảo chúng mà thôi. Bà Anna Wolf nói cha mẹ dạy con thì phải biết cắt cuốn rốn, lời đó thực chí lý. Cách độc nhất để giữ hoài lòng yêu quý của con là cho chúng bay khi chúng đã đủ lông đủ cánh. Biết bao bi kịch trong gia đình xảy ra vì người mẹ ích kỷ, cứ cột con vê vạt áo mình hoài, mặc dù chúng đã có vợ có con, họ làm tủi nhục cho con họ. Tôi ghét những bà mắng những cậu trai đã lớn: à, mày tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi, không cần tới mẹ mày nữa hả? Thôi đi đâu thì đi, bước ra khỏi nhà này đi. Họ không phải những người mẹ, vì người mẹ phải giúp cho con mau đủ lông đủ cánh, phải mừng khi thấy chúng đủ lông đủ cánh, và phải tập cho chúng bay nhảy khi chúng đã đủ lông đủ cánh. 4. Để ý nhận xét phản ứng của trẻ. Trẻ phản ứng lại uy quyền của ta bằng hai cách, tùy hoàn cảnh, tùy thái độ của ta, nhất là tùy tính tình của chúng. Cách thứ nhất là phản động. Có nhiều trẻ mà người lớn cũng vậy, khi bực mình thì cằn nhằn, nhưng rồi cũng theo lệnh người trên. Tôi biết một thanh niên nọ siêng năng nhanh nhẹn thành thử, song thân cậu sai cậu hoài, còn anh cậu biến nhát vụng về thì được yên thân. Một hôm thân phụ cậu sai cậu một việc, cậu đương đọc sách, bực mình ngồi ì ra rồi ngâm lớn câu: xảo giả đa ưu, chuyết giả nhàn. Thân phụ cậu nghe được cười rồi bỏ qua, nhưng 10 phút sau cậu cũng bỏ sách đứng dậy miễn cưỡng làm việc đó. Cậu thuộc vào hạng phản động miệng dễ thương nhất. Một hạng khác bướng bỉnh cãi lại ta, nhất định không làm. Gặp trường hợp đó ta phải bình tĩnh xét lại hành động của ta, và ta sẽ thấy phần nhiều lỗi về ta. Ta hoặc bất công, hoặc vụng về, hoặc quên những luật tự nhiên đã chi phối tính tình của trẻ. Bực mình cho ta nhất là hạng trẻ, bảo cái gì cũng dạ dạ mà chẳng làm cái gì cả. Bề ngoài chúng như phiến đá lạnh lùng, không thể nào lay chuyển được, Nhưng trong thâm tâm, có lẽ chúng không được bình tĩnh đâu. Chúng mâu thuẫn với bản thân, hành động có khi như tự phản mình. Cho nên dù bực, ta cũng phải thương chúng và thay đổi thái độ với chúng. Không nhất định là trẻ chỉ phản động khi nào uy quyền của ta quá nghiêm. Cả những khi ta rất thương chúng, ngọt ngào với chúng, chúng cũng có thể tỏ vẻ bất mãn, cau có. Vì chúng cảm thấy rằng lòng thương của ta có mục đích là bắt chúng lệ thuộc ta hoài. Không cho chúng tự chủ, hãy thấy chúng như vậy ta phải nhớ ngay lời khuyên cắt cuốn rốn của Anna Wolf ở trên. Cách phản ứng thứ nhì của trẻ là tỏ vẻ ngoan ngoãn lạ lùng. Cha mẹ ít người để ý tới cách đó, không ngờ rằng một thái độ thu nhận cũng là phản ứng, mà chính cách phản ứng đó mới đáng cho ta lo nhất. Một là trẻ giả dối, ngoài mặt thì hiếu để mà trong lòng nuôi những ý bất chính. Hai là trẻ mất cả cá tính, sau này ra đời chỉ biết cong lưng phục tùng mọi uy quyền, không biết phán đoán chỉ trích gì nữa. Sếp bảo vậy thì tất nhiên vậy là đúng. Người ta thường nói, muốn biết làm chủ thì trước hết phải biết tuân lệnh. Lời đó quá đáng. Người chỉ biết tuân lệnh bề trên thì làm sao chỉ huy kẻ dưới được. Thời xưa, đức nhu thuận có lẽ là đức ít nhất cho xã hội. Bây giờ chúng ta cần đức tự chủ hơn. Và câu trên phải đổi ra, muốn làm chủ kẻ khác thì trước hết phải biết tự chủ. Dạy trẻ là hướng dẫn, dự bị cho trẻ thoát ly ta. Mà chúng làm sao thoát ly ta được nếu ta bắt chúng một mực nhu thuận. Cho nên gặp những trẻ hiền như cục bột, bảo sao nghe vậy, ta phải khuyến khích chúng bày tỏ ý riêng, bàn bạc với ta. Đối với người lớn cũng vậy. Một ông bạn tôi cưới một thiếu nữ quen đời trưởng giả, nhưng nhu mị. Ông muốn cải hóa vợ. Người vợ nghe ông răm rắp. Trong 2 năm sống chung không cãi ông một lời. Một lần nọ người vợ thấy thái độ của chồng mỗi ngày như một thêm khó chịu. Phản động lại, bảo. Gia đình tôi như vậy, tôi quen sống như vậy, tôi tầm thường như vậy, không thể hơn được. Đã lỡ cưới tôi rồi thì ráng mà chịu. Đừng gắt gỏng nữa, không ích lợi gì đâu. Bạn thử đoán phản ứng của ông chồng đó ra sao? Ông đã không phẫn nộ mà còn cười. 2 năm nay mới được nghe mình nói một câu chí lý. Mình đã có tinh thần tự lập rồi đó. Bà vợ đã đáng khen mà ông chồng còn đáng khen hơn. Bà vợ đã tỏ ra rằng mình không phải là một khúc gỗ. Và ông chồng cũng hiểu rằng dạy vợ không phải là đẽo một khúc gỗ. 5. Thỉnh thoảng đừng can thiệp mà để trẻ tự do. Sau cùng ta phải thỉnh thoảng đừng can thiệp vào hành động của trẻ để cho chúng được tự do. Ta phải biết can thiệp tùy lúc. Việc nhỏ không đáng can thiệp thì đừng can thiệp. Can thiệp mà không có kết quả thì cũng đừng can thiệp. Cách đây nửa thế kỷ, ở Pháp, người ta đã thí nghiệm và thấy mỗi người có một lối làm việc riêng. Người ta bảo hơn 30 thanh niên bóp một quả bơm cao su cho tới khi nào mệt thì thôi. Không khí trong quả bơm ấy đẩy một cột thủy ngân, mà trên mặt có một miếng bất, nối với một cây ở đầu có gắn ngòi viết. Ngòi viết này chạm vào ống ghi quay đều đều. Khi bóp mạnh quả bơm, cột thủy ngân lên vọt, miếng bất và ngòi viết cũng lên theo. Thành thử ngòi viết vẽ trên ống ghi một đường cong hướng lên. Khi đã mệt, sức bóp yếu đi, cột thủy ngân xuống và ngòi viết vẽ một đường cong hướng xuống. Mỗi người bóp quả bơm cao su và mỗi người có một đường cong trên ống ghi. Lạ thay, trong mấy chục đường cong của mấy chục thanh niên thí nghiệm, không đường cong nào giống đường cong nào. Đường thì lên rất mau, xuống cũng rất mau. Đường thì lên xuống từ từ, đường thì lên một chút rồi ngừng, rồi mới lên nữa. Và người ta kết luận rằng mỗi người có một lối dùng sức, một lối làm việc. Về tinh thần cũng vậy, mỗi người cũng có một cách làm việc riêng. Người thì ưa suy nghĩ vào buổi sáng, kẻ thì buổi tối. Người thì làm việc luôn một hơi, kẻ thì làm một chút lại nghỉ. Dù phương pháp làm việc của ta có hợp lý đến mấy đi nữa, mà không hợp với tính tình thể chất của trẻ, thì ta cũng không thể bắt nó theo ta được. Mà càng can thiệp thì kết quả càng tai hại. Nhất là trong khi chúng chơi với bạn, ta nên để chúng tự tổ chức lấy. Tất nhiên ta phải coi chừng nếu chúng còn nhỏ, nhưng đừng tỏ thái độ chỉ huy mà làm mất hết hứng thú của chúng. Không những vậy, cả trong việc học, thỉnh thoảng ta cũng phải để cho chúng xả hơi, được tự do làm gì thì làm. Ông Andre Bergie đã chép lại 2 câu thơ sau này của một em nhỏ 8 tuổi. Đây là tập bài nháp của chúng ta. Chúng ta muốn làm gì trong đó thì làm. Chính người lớn cũng có một tập bài nháp, khỏi phải trình cho người trên coi, khỏi phải nhận những lời chê bai, chỉ trích. Huống hồ là trẻ em bị bó buộc suốt ngày. Nhiều khi, chính vì được xả hơi trong một thời gian mà trẻ hóa ra dễ bảo, biết tuân kỷ luật. Tại các tân học đường bên Pháp, người ta nhận thấy nhiều em ở nhà bị bó buộc quá, hóa bướng bỉnh. Khi mới tới trường được tự do, vẽ luôn trong mấy tuần lễ. Nào mèo, nào chó, nào xe hơi, tàu biển ngoạch ngoạc đầy tập này tới tập khác. Vẽ chán rồi mới bắt đầu học, và học rất siêng năng tấn tới. Cũng ở Pháp, người ta dắt một em nhỏ hỗn láo, lầm lì, nói dối, ăn cắp, thôi thì đủ tật, tới một viên y sĩ chuyên trị bệnh thần kinh. Ông này đoán được rằng em ở nhà bị kiềm chế quá nên phản động bằng cách đó, bèn dỗ dành hỏi chuyện em, cho em tin cậy ở ông. Sau cùng em sổ ra một hơi những lời cực kỳ tục tiểu, thổ lộ hết bao nỗi uất ức. Từ đó tâm hồn em dịu xuống và bao nhiêu tật cũ lần lần giảm đi rất nhiều. Vậy hễ nén quá thì phải cho xả hơi, đó cũng là một luật tự nhiên nữa. Chương 3. Những cách để giúp trẻ giữ kỷ luật. 1. Phải đổi một sự bó buộc riêng thành một luật lệ chung. Có kỷ luật là có sự bó buộc, mà sự bó buộc không nhiều thì ít, luôn luôn làm mất cảm giác tự do của trẻ. Cho nên ta phải khéo léo, đừng làm thương tổn lòng tự ái của chúng một cách vô ích. Như vậy cũng là một cách giúp chúng biết tuân lệnh mà vẫn vui vẻ. Một tâm lý chung là trẻ khi đã biết suy nghĩ, không chịu lệ thuộc ý muốn của một cá nhân khác, nhưng rất sẵn sàng tuân những lệ luật chung. Người lớn chúng ta cũng vậy. Trong rạp chiếu bóng, khi ta thấy trên màn bạc hàng chữ rất quạo, cấm hút thuốc, thì ta liền ngay điếu thuốc xuống đất mà không bực mình. Trái lại, nếu một khán giả nào ngồi bên cạnh rất lễ phép bảo ta, xin ông vui lòng đừng hút thuốc nữa, tôi không chịu được khói thuốc, thì ta xấu hổ lắm, có thể bỏ rạp hát mà đi ra liền, vào án kẻ đó là bất lịch sự. Có lẽ một phần vì tâm lý đó mà nhiều trẻ ở nhà rất hung dữ, tới lớp học là rất ngoan. Đã đành, không khí nhà trường vẫn trang nghiêm hơn, mà thầy giáo, cô giáo ít khi cưng học trò như cha mẹ cưng con. Nhưng nguyên do cũng tại trẻ cho rằng lệnh của cha mẹ chỉ thi hành riêng với chúng, còn lệnh của thầy dạy thi hành chung cho hết thảy. Ở nhà ta nhắc chúng 3-4 lần, 9 giờ rồi, tới lúc đi ngủ rồi con. Chúng vẫn giỡn với trẻ con hàng xóm ở trước cửa, đã chịu về đâu. Vậy mà cứ 7 giờ sáng và 2 giờ chiều thì chúng răm rắp tới trường, chỉ sợ trễ giờ thầy phạt. Cho nên khi ta muốn bắt chúng theo một mệnh lệnh gì thì ráng làm sao cho lệnh đó thành một luật chung trong gia đình. Chẳng hạn ta quyết định trẻ nhỏ 8 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng dậy, trẻ lớn 9 giờ tối đi ngủ, 6 giờ dậy, và người lớn đi ngủ trễ hơn, nhưng 6 giờ cũng phải dậy. Luật đó ta đặt ra và ta phải theo trước hết. Như vậy, trẻ thấy sự bó buộc đó là chung, là tự nhiên và vui vẻ theo. Khi chúng đã hơi lớn, ta lại nên cho chúng có cảm giác rằng những luật lệ mà chúng ta phải theo là do chúng thảo luận và quyết định. Trong hai cuốn Tổ chức công việc theo khoa học và Tổ chức gia đình, tôi đã giới thiệu gia đình Gilbert, một kỹ sư Mỹ. Tôi không cần nhắc lại tấm gương cần mẫn tổ chức đoàn kết hy sinh của hai ông bà, chỉ xin kể cách hai ông bà đặt kỷ luật cho các con ra sao. Ông lập một hội nghị gia đình họp vào chiều mỗi thứ bảy, và mỗi khi có việc bất thường, ông làm chủ tịch, ngồi một đầu bàn, bà làm phó chủ tịch ngồi đối diện với ông, và hết thảy những trẻ từ 4-5 tuổi trở lên đều làm hội viên. Cứ cuối mỗi tuần, ông hội họp đông đủ, cùng nhau thảo luận chương trình làm việc và chi tiêu trong tuần tới, rồi phân công với nhau, ông đặt vấn đề rồi cho trẻ góp ý kiến, cùng nhau giải quyết công việc nào nên hoãn lại, công việc nào cần phải làm ngay, làm vào những ngày giờ nào, giao cho ai, món chi tiêu nào có thể bỏ, món nào phải giữ, các con cần mua sắm thêm gì không. Chương trình nghỉ mát mỗi năm cũng được đem ra bàn cãi thân mật. Nhờ vậy mà trẻ đã không ganh tị nhau, còn thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, cùng góp sức gây sự thịnh vượng cho gia đình. Và ông bà chỉ phải mướn mỗi một người bếp, còn những việc lặt vặt trong nhà do trẻ vui vẻ làm lấy hết. Cảm động nhất là hồi ông mới mất, bà phải làm kỹ sư thay chồng nuôi con và phải qua châu Âu trong một thời gian lâu. Bà họp các con lại kể tình trạng gia đình, rồi yêu cầu chúng tiếp tay bà giải quyết vấn đề này. Một là chúng phải xa cách nhau, đứa thì đi ở nhờ bà cô, đứa ở nhờ ông chú, đứa về với bà ngoại, hay là ở chung với nhau mà tự cai quản lấy nhau. Chúng hết thảy là 11 đứa, đứa lớn nhất mới 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Mấy đứa lớn quyết định ở với nhau và cam đoan với mẹ sẽ trông nom các em chu đáo như khi có mẹ ở nhà. Bà bằng lòng, nhưng khi lên đường vẫn không được yên tâm lắm. Bóng bà vừa khuất ở đầu giường thì 11 đứa sụp sùi trở vào nhà, lập ngay một hội nghị để phân công với nhau và lập quỹ chi tiêu, rồi đồng lòng tiết kiệm, dành dụm một số tiền để khi mẹ về giao lại cho mẹ. Dạy con như vậy mới là đạt được mục đích. 2. Để trẻ tự lấy cái muốn làm và cái phải làm. Ông Shishiman cũng chứng thực rằng để cho trẻ quyết định lấy, tự lựa lấy cái muốn làm và cái phải làm thường có lợi cho trẻ và cả cho ta. Một em nọ rất dở về toán, học không có kết quả. Thầy giáo bảo em, trò giỏi thể thao, luận văn cũng khá, lại siêng tiết cây cho trường. Vậy là trò can đảm, cần mẫn, chịu suy nghĩ. Trò có muốn tập ít thể thao về toán không? Thầy sẵn lòng chỉ cho. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút rồi rụt rè vâng, biết nó còn do dự. Thầy giáo nói thêm, bây giờ trò còn chưa sẵn sàng. Không sao, khi nào trò quyết định rồi thì cho thầy hay. Một tuần sau, nó lại thưa với thầy xin học thêm toán. Thầy vui vẻ tuyên bố với cả lớp, trò Pierre dở toán nhưng có ý gắng học. Vậy mỗi ngày, sau buổi học chiều, thầy vui lòng giảng thêm cho trò ấy 5 phút nữa. Nếu có trò nào muốn học thêm thì cứ ở lại. Kết quả ra sao, chắc bạn đã đoán được. Ông giáo đó hành động khéo léo, để trẻ tự quyết định lấy, lại biết thư thư cho nó. Nhiều cha mẹ ra một lệnh không vui gì cho con mà lại bắt nó làm ngay theo ý muốn của mình, thành thử làm mất cảm giác tự do của nó đến 2 lần. Ta nên tính trước và để cho nó có thời giờ suy nghĩ, sắp đặt công việc. Chẳng hạn ta bảo, mỗi ngày con phải tưới 20 gốc cây đó, mỗi gốc nửa thùng, chỉ mất độ 10-15 phút thôi, tùy ý con đấy, tưới sáng, chiều hay tối cũng được. Như vậy đã tránh được cho nó khỏi bực mình phải làm ngay một việc không hứng thú, mà lại tập cho nó có sáng kiến, quyết định lấy, tự lãnh trách nhiệm. 3. Đừng nên cấm trẻ những cái gì. Vậy ông bà nghĩ đến vấn đề kỷ luật thường hỏi tôi, nên cảm nhạc trẻ chạy rầm rầm trong nhà, phá phách đồ đạc, gây lộn với nhau, nhõng nhẽo, nhè nhè khi có khách khứa không? Hay nên khoan hồng với chúng tới một mức nào đó? Tôi đáp, việc gì đã cấm thì cấm hẳn, chứ đừng lúc cấm lúc không. Không gì thất sách trong sự giáo dục bằng thay đổi thái độ rất thường để nổi trẻ không biết ta muốn gì nữa. Chẳng hạn khi ta quậu lên thì mới gọi một tiếng chúng chưa kịp thưa, đã nổi cơn thịnh nộ, quất lấy quất để. Mà khi vui thì chúng ăn nói thô tục, vô lễ cũng chỉ cười. Ta nên lập bảng ghi những hành vi phải ngăn cấm và sắp theo thứ tự quan trọng. Ta bắt chúng phải theo đúng ít điều quan trọng nhất, ví dụ đập phá đồ đạc, làm rầm rầm khi có khách hoặc trong giờ nghỉ trưa, còn những điều khác chỉ khuyên bảo nhắc nhở thôi. Những trẻ bình thường không tật bệnh thì bao giờ cũng tái máy nghịch ngợm hay phá, chân nhỏ xíu mà xỏ vào đôi dép người lớn mà lết lẹt quẹt trong nhà, chơi xong rồi bày bừa ra không thu xếp lại, nằm bờ xuống đất, chui vào trong xó moi những đồ bụi bặm ra coi, vầy nước nghịch bùng, chân tay dơ giấy mà chùi ngay vào áo trắng tinh, trẻ nào cũng vậy hết. Chúng nghịch ngợm vì muốn thử những khả năng của chúng, luyện ngũ quan để tìm hiểu các vật ở chung quanh. Chúng dơ giấy vì chưa có cái quan niệm về sạch sẽ và chưa hiểu thế nào là vệ sinh. Nhất thiết cấm đoán chúng những điều đó, bắt chúng phải luôn luôn hiền và sạch như cục bột, tức là làm trái. Bắt chúng phải luôn luôn sạch sẽ. Bắt chúng phải luôn luôn hiền và sạch như cục bột, tức là làm trái những luật thiên nhiên và làm cho chúng khổ sở lắm. Một em gái nọ mới đi học, về nhà chỉ muốn bắt chước làm cô giáo, nhưng không dám, sợ cha mẹ rầy. Một hôm tôi rủ em lại nhà tôi chơi một ngày, em đưa ra ngay điều kiện. Vâng, cháu lại nhà bác ở lại 3 ngày cũng được nữa, nhưng bác phải cho cháu đi dạy cao gót làm cô giáo nhé. Được, bác sẵn sàng cho. Tới nhà tôi nó mừng rơn, xỏ ngay chân vào đôi dép của tôi, cầm cây thước trong tay rồi lẹp kẹp đi hết nhà trong tới nhà ngoài, vẻ mặt hân hoan hãnh diện lạ thường. Chỉ một lúc nó chán rồi thôi, hỏi nó đi dép cao gót thấy ra sao, nó đáp, khó đi mà đau chân quá bác ạ. Khi trẻ tinh nghịch vô hại như vậy thì không nên cấm. Thái độ của bà mẹ trong câu chuyện dưới đây thật là vô lý. Bà bắt cậu con trai phải quấn khăn vào cổ trong bữa cơm. Một hôm một đứa bạn gái của nó nhỏ hơn nó, thấy vậy chế giễu nó. Ê ê, bây giờ lớn mà còn buộc khăn vào cổ. Nó mắc cỡ, bữa sau năn nỉ má nó cho nó bỏ khăn và hứa không làm dơ quần áo. Nó mắc cỡ cũng phải, vì nó đã 7 tuổi, mà sự đòi hỏi của nó rất chính đáng. Như bạn và tôi thì chúng ta vui vẻ cho nó thử liền, khuyến khích nó. Chỉ bảo cách ăn làm sao cho sạch sẽ. Nếu thử nhiều lần mà không được thì ta sẽ ngọt ngào bảo nó. Con thấy không, con vẫn chưa quen, dơ cả quần áo, mất công giặt. Thôi con quàng khăn vào đi. Rồi khi nào con ăn mà không đổ vải nữa, ba má sẽ cho bỏ khăn. Tất nhiên lúc đó nó vui vẻ nhận lại kỷ luật của ta ngay và uy quyền của ta không bị thương tổn chút nào. Bà mẹ đó không hành động như vậy, có lẽ tự nhủ, à vậy đó, nó sợ con bạn nó mà muốn phản đối lại mình đây. Không được, rồi nổi cơn thịnh nộ lên, mắng chửi nó, nhất định không cho nó bỏ khăn. Nó giận dỗi, bỏ ăn bỏ cả đi học. Tôi phải khuyên bà, giảng giải cho bà hiểu rằng mục đích của bà là giữ cho quần áo nó khỏi dơ, mà có hai cách để đạt mục đích đó. Một là quàng khăn, hai là ráng ăn uống cho khỏi vải rớt. Cách sau hơn cách trước, thì tại sao lại không cho nó thử? Còn sự nó mắc cỡ với bạn là do lòng tự ái của nó. Ta phải trọng lòng tự ái đó mà lợi dụng trong sự giáo dục chứ. Sao không bảo nó? Ừ, má hiểu con lớn rồi mà cứ quàng khăn hoài coi cũng kỳ. Má cho con bỏ khăn, nhưng phải ráng ăn cho sạch sẽ. Không thì má bắt đeo lại đấy nhé. 4. Ra rất ít lệnh. Muốn cho trẻ nhớ lệnh của ta thì phải ra rất ít lệnh. Khi con mới tới trường lần đầu, cha mẹ nào cũng có thói khuyên chúng cả chục điều. Cha thì tới trường phải lễ phép, nghe không con? Chứ đừng như ở nhà nhé. Thú vị chưa? Gặp thầy thì phải chào nhé. Mà gặp thầy lớp khác cũng phải chào nhé. Ngồi trong lớp đừng nói chuyện nhé. Chăm chú nghe lời thầy dạy nhé. Mẹ thì có chuyện xe nghe không con? Đói bụng thì lấy gói bánh ra ăn nhé. Mà đợi giờ ra chơi rồi mới ăn nhé. Đừng chơi dơ nhé. Đừng bắt chước những đứa mất dạy ăn nói thô tục nhé. Phải nhường bạn nhé. Đứa nào ăn hiếp con thì vô mét thầy nhé. Một đứa nhỏ mới 5-6 tuổi làm sao nhớ hết được những lời giao huấn đó chứ. Tới Phật kia mà cũng chỉ cấm chúng ta có 5 điều, thì tại sao ta lại bắt trẻ nhớ hàng tràng những huấn lệnh như vậy? Bạn thử kể hết những điều bạn bắt trẻ theo, xem có tới số trăm không. Tôi sợ hơn nữa. Tôi khen người cha nọ khi tiễn con ra bến tàu ngày cậu xuất dương du học, chỉ khuyên cậu mỗi một câu: làm gì thì làm, phải giữ lấy nhân cách. Chứ không như các ông cha khác, ráng nhồi vào óc con cả chục điều: phải siêng học này, phải cần kiệm này, mỗi tuần gửi thư về nhà một lần, đừng nghe lời bạn rủ rê, phải lựa bạn mà chơi, mỗi tuần đi coi hát một lần thôi, chi tiêu món gì phải biên vào sổ, nghỉ hè thì lại nhà ông cậu mà ở, đừng nhảy đầm và đừng mê đầm, vân vân. 5. Nhắc lại nhiều lần mệnh lệnh và coi cho trẻ thi hành thành thói quen. Vậy phải ra thật ít mệnh lệnh, nhưng phải giảng kỹ cho trẻ hiểu rõ và phải nhắc đi nhắc lại cho chúng nhớ. Bà Anna Wolf trong cuốn tôi đã dẫn bảo phải nhắc ít nhất là 10 lần. Tôi thấy lời đó không quá đáng mà còn muốn nói thêm. Nhắc đi nhắc lại 10 lần chưa đủ, phải đích thân trông nom cho trẻ làm nhiều lần để trẻ quen nữa. Chẳng hạn nhà nào có thang gác mà cha mẹ chẳng dặn con cả trăm lần, chứ đừng nói là chục lần nữa. Không được xuống thang một mình, nghe không, té bể đầu đấy. Nhưng luôn luôn cũng vẫn thấy trẻ té thang, tại sao vậy? Một là chúng nhớ lời ta nhưng không quan niệm được sự nguy hiểm mà ta muốn tránh cho chúng. Hai là chúng thích xuống thang để có một cảm giác mới, nên trong lúc đó, quên hẳn lời ta đi. Gặp trường ấy, tôi tưởng không gì bằng tập cho chúng bò xuống lần lần từng bực. Nếu thang không dốc quá và bò giật lùi để khỏi té, có chừng như vậy cho chúng 5-10 lần thì khỏi phải dặn chúng mà chúng cũng không té nữa. Khi trẻ ra đường cũng vậy, nhắc hoài phải coi chừng xe chỉ là vô ích. Sao không dắt chúng đi rồi chỉ cho chúng trước khi đặt chân xuống đường thì phải làm sao, khi qua đường thì phải làm sao, tới ngã ba hay ngã tư thì phải làm sao. Tóm lại ta phải tập cho chúng có thói quen đi đường, chứ không được bắt chúng thuộc cách đi đường rồi để mặc chúng. 6. Chân uy quyền thì không cần nghiêm khắc. Sau cùng tôi xin nhắc bạn điều này, chân uy quyền không cần phải nghiêm khắc, và khi quá nghiêm khắc thì uy quyền lung lay rồi đấy. Bạn nào đã lớn tuổi mà đã học ở trường bưởi ở Hà Nội chắc còn nhớ cụ S, một giáo sư toán. Lớp học của cụ luôn luôn im phăng phắc, có thể nghe được tiếng ruồi bay. Nhiều ông bạn tôi gần tới giờ toán của cụ, mặt xám xanh như sắp bị công an Pháp tra khảo, và hết thảy học sinh trung học ở Hà Nội thời đó, chỉ nghe tên cụ cũng đủ lắc đầu le lưỡi. Tướng mạo giọng nói của cụ đã ghê, mà cách phạt của cụ còn ghê hơn nữa. Những định hình hình học và số học phải thuộc lâu lâu theo thứ tự, không được quên một chữ, nếu không thì zero và công sinh. Nhưng hễ đã qua lớp của cụ rồi thì không một học sinh nào, cả những học trò ruột của cụ, cũng không muốn gặp mặt cụ. Trái lại, cụ Dương Quảng Hàm dạy Pháp văn và Việt văn thì rất dễ dãi, bước vào lớp là luôn mỉm cười một cách rất hồn nhiên. Và trong 2 năm học cụ, tôi không nhớ cụ có phạt một học sinh nào không, là vì học sinh nào cũng rất ngoan trong giờ của cụ, cả những cậu nghịch ngợm nhất cũng chăm chú nghe lời cụ giảng. Cụ không cần phải la hét mà cũng chẳng cần phải lấy lòng học trò như nhiều giáo sư ngày nay. Hình như học sinh có cảm tưởng rằng nếu phá cụ trong khi cụ dạy thì sẽ hóa ra vô giáo dục mất. Nhân cách của cụ cao, học thức của cụ rộng, đó uy quyền của cụ chỉ ở đó. Khi con còn nhỏ thì cha mẹ nào cũng sẵn có uy quyền đối với con. Nhưng khi chúng lớn lên thì tôi tưởng nhiều cha mẹ cũng nên xét gương của 2 giáo sư đó mỗi khi muốn tỏ uy quyền với chúng. Chương 4. Thưởng phạt. 1. Vấn đề thưởng phạt không giản dị như ta tưởng. Một số nhà giáo dục cấm chúng không được thưởng trẻ, nhất là thưởng tiền, mà cũng không được phạt trẻ, nhất là phạt roi. Họ bảo thưởng trẻ là tập cho chúng có óc đổi chác, thương mại. Hễ con làm xong việc này thì ba má phải cho con cái đó. Mà đánh trẻ có khác gì coi chúng như thú vật, làm chúng mất cả nhân cách và nhiễm cái tinh thần nô lệ, chỉ làm việc vì sợ hình phạt. Không, như vậy không gọi là giáo dục. Giáo dục thì phải tập cho trẻ yêu cái thiện, cái chân, cái mỹ. Vì cái thiện, cái chân, cái mỹ, chứ không phải vì ham danh lợi hoặc sợ hình phạt. Vâng, lý tưởng đó cao đẹp lắm, nhưng tôi không hiểu tại sao các nước không chịu bỏ những giải thưởng văn chương khoa học đi, nhất là giải thưởng Nobel. Các nhà luật học hoặc văn hào vào hạng Einstein, Tagore biết yêu cái thiện, cái chân, cái mỹ hơn ai hết, thì cần gì phải khuyến khích họ bằng một cái băng đỏ, băng xanh và một tấm chi phiếu dù là cả chục triệu đồng. Mà sao không bỏ luôn cả hình đi nữa? Bọn người lớn chúng ta biết thế nào là thiện, là ác, là phải, là trái, là tốt, là xấu, thì chỉ cần nhắc nhở nhau một chút là chúng ta biết phục thiện rồi cải thiện, chứ cần gì phải nhốt nhau vào khám cho mất cái nhân cách của nhau đi, phải không bạn? Không, vấn đề không đơn giản như vậy. Không phải chỉ có việc tuyên bố nên thưởng phạt hay không mà là xong được, còn phải tùy theo tính tình của trẻ, tùy theo tội lỗi, hoàn cảnh, nhất là cách thưởng và phạt nữa. 2. Thưởng. Ai đã dạy trẻ tất nhận thấy rằng chính sách thưởng phạt nhiều khi nếu không phải là cần thiết thì ít nhất cũng có lợi. Tuy nhiên, ta nên nhớ điều này, hiệu nghiệm của nó không bền và càng dùng nó thường thì hiệu nghiệm càng kém. Tôi không ưa cái lối thưởng tiền. Trẻ dưới 11-12 tuổi không cần dùng tiền, còn trên tuổi đó thì mỗi tháng hoặc mỗi tuần ta nên cho chúng một số tiền vừa phải để chúng tập sử dụng lấy. Tuy nhiên, nhiều gia đình như gia đình Gilbert mà tôi đã giới thiệu với bạn vẫn dùng phương pháp đó mà trẻ vẫn ngoan. Ông sai một cậu sơn hàng rào, nếu làm cẩn thận và xong đúng kỳ hạn thì ông trả công. Đó cũng là một cách tập cho trẻ hiểu giá trị của tiền, nhưng cũng còn tùy tính tình của trẻ. Nếu có tiền mà chúng tiêu bậy thì tôi tưởng cách đó có hại hơn là lợi. Tôi cũng không ưa cái lối hứa với trẻ, ráng học đi, nếu cuối năm thi đậu thì ba thưởng cái xe Suzuki. Lời hứa đó cũng kích thích trẻ được, nhưng tôi chắc là không lâu, vì tôi không tin rằng một đứa trẻ bình thường có thể gắng sức hoài suốt năm chỉ vì mong tới cuối năm được cái xe máy đâu, hoặc được đi nghỉ mát Đà Lạt, hoặc được bộ quần áo mới. Vả lại khi trẻ đã 15-16 tuổi thì nhiều đứa chỉ mỉm cười khi nghe mẹ hứa như vậy. Hình như chúng tự nhủ, ba má muốn mua mình đây, để xem có mua mình được không. Cho nên nếu bạn muốn áp dụng chính sách mua chuộc nó thì cũng phải tùy trẻ và cũng phải cẩn thận lắm mới được. Thế tôi cứ khuyên bảo chúng đừng hứa gì cả, rồi khi chúng làm xong thì thưởng cho chúng một vật gì mà chúng thích. như để chung vui với chúng và tỏ cho chúng thấy rằng ta đã hiểu sự gắng sức của chúng. Khi chúng còn nhỏ, muốn kích thích chúng làm nhanh lên hoặc cẩn thận hơn, thì tôi tưởng một lời như vậy vô hại. Nếu con làm mau lên thì được ra bến tàu chơi với ba má, hoặc con viết cho đẹp thì được ra sân chơi với em Bích Thủy, không thì ba bắt viết lại, hết chơi. 3. Phạt. Trước khi phạt phải xét, trẻ thực có lỗi không? Tại sao chúng mắc lỗi? Ta có lỗi không? Hình phạt về xác thịt, những hình phạt nên tránh. Thưởng dễ, phạt mới khó, vì nếu ta làm lỗi trong sự phạt thì ảnh hưởng có thể tai hại. Cho nên trước khi phạt, phải tìm hiểu trẻ, phải tự hỏi, trẻ thực có lỗi không? Tôi lấy một thí dụ thường xảy ra trong mọi gia đình. Một em nhỏ chơi ở nơi nào đó trong nhà, má gọi không thấy em thưa, gọi nữa và giọng đã hơi gắt, cũng vẫn im, lại gọi nữa, lần này thì vang cả nhà. Em nhỏ lúc bấy giờ mới dạ, nhưng vẫn chung trình chưa chạy lại, thế là ầm cả làng cả xóm lên. Người ta mắng nó là lì, là không nghe lời, là bướng bỉnh. Nhưng thực ra nó có lỗi không? Chưa chắc, có thể rằng nó mải mê với đồ chơi quá mà không nghe thấy thật. Mà những đứa trẻ như vậy giỏi tập trung tư tưởng, cần mẫn, thông minh, mắng nó chẳng là oan ư? Tại sao trẻ mắc lỗi? Lỗi tuy là đáng kể, nhưng không bằng nguyên nhân của lỗi. Và ta trị là trị các nguyên nhân chứ không phải cái lỗi. Trẻ học hành đã không tiến mà còn lùi, không thuộc bài, không làm bài. Tại sao? Tại nó có bệnh mà mình không hay. Tại nó tới tuổi dậy thì. Tại nó không mến ông giáo mới. Tại ông giáo giảng nó không hiểu. Có cả chục nguyên nhân. Phải tìm ra nguyên nhân trong hoàn cảnh của nó rồi mới biết cách trị được. Chứ không thể cứ thấy trẻ xuống hạng trong lớp là rầy nó ngu, làm biếng, rồi phạt nó không được ăn tráng miệng, chủ nhật không được đi chơi, vân vân. Trẻ có lỗi, nhưng còn ta? Ta có lỗi không? Trẻ ăn cắp một cây viết chì màu của bạn, tội đó thì không tha thứ được ạ. Nhưng còn cái tội của cha lấy đồ trong kho của hãng về sửa cái phòng tắm, cái hàng rào, và cái tội của mẹ nhét vội vào sắt số tiền mà cô bán hàng thôi dư, và hàng chục hàng trăm tội như vậy mà cả cha lẫn mẹ cứ hoan hỉ hãnh diện mắc phải trước mắt trẻ mỗi ngày thì lại tha thứ được, phải không bạn? Khi đã tự xét như vậy mà biết chắc rằng trẻ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, trường hợp này rất hiếm, luôn luôn không ít thì nhiều, ta cũng chịu một phần trách nhiệm với chúng, thì cũng chưa nên phạt vội, mà ráng giảng cho chúng hiểu rồi nhận lỗi. Chúng ăn năn thì thôi, nếu tái phạm 2-3 lần thì mới phạt. Khi bắt buộc phải phạt thì nên giữ thái độ bình tĩnh, đừng phùng mang, trợn mắt, dựng tóc, nghiến răng như ông Trương Phi. Vì lẽ như vậy thì lần sau chúng chỉ tìm cách tránh ông Trương Phi, chứ không tránh lỗi. Rồi hoặc là chúng oán ta, hay là chúng hóa ra giả dối, đê tiện. Bà Rose Vincent và ông R. Mitchell kể chuyện một người cha phạt con rồi khóc, đau đớn bảo con: tại sao con hành động như vậy để ba phải phạt con? Nếu con ngoan thì cha con mình có phải vui biết bao không? Đứa con cũng khóc. Trẻ đâu phải tàn nhẫn và vô tình. Nếu cha mẹ không vô tình thì tôi tưởng con cái cũng không thể vô tình được. Tuy nhiên, dù ta hiền từ đến đâu đi nữa, dù ta tự chủ đến bực nào đi nữa, thì cũng có những lúc ta phải giận dữ vì hành vi của trẻ. Những lúc đó, có bạt tay chúng một cái hoặc quất cho chúng một roi thì cũng không phải là có tội gì cả. Tất nhiên tránh được thì vẫn hay, nhưng chẳng tránh được thì cũng là có ích cho trẻ. Chúng sẽ hiểu rằng sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, và ở đời có những sự bất bình chính đáng. Một bà bạn tôi ít học dạy con theo lối cũ, không hiểu rằng trẻ có những thời kỳ trở chứng, hóa bướng bỉnh, vô lễ, nên quá nghiêm khắc với một đứa con gái 12 tuổi, rầy la nó suốt ngày. Một lần nó uất hận quá, thốt ra một lời rủa: người đâu mà cay nghiệt như vậy, má chết đi, cầu trời cho má chết đi. Ông bạn tôi nghe thấy vậy, bạt tay cho nó một cái, mặc dầu vẫn nhận rằng lỗi không hoàn toàn ở nó, rồi đợi khi nó hết cơn khùng mới giảng giải cho nó. Theo tôi, thái độ đó là phải. Như vậy còn hơn là không đánh mà tỏ vẻ ghét nó, gớm nó, không thèm nói với nó trong 6 năm ngày liền, để nó phải kè gấp trăm gấp nghìn. Nếu trẻ bình thường, nghĩa là không có bệnh thần kinh, thì một vài cái bạt tai một năm, trong những trường hợp đích đáng, hồi chúng dưới 13, 14 tuổi, sẽ không làm cho chúng oán ta và chán đời đâu. Em nhỏ đó năm nay đã 15 tuổi, sắp thi trung học đệ nhất cấp. Mới đây tôi nhắc lại chuyện cũ, hỏi em: cháu còn nhớ mấy năm trước, cháu rủa má cháu chết đi và bị ba cháu bạt tai không? Nó cười cười cúi mặt xuống đáp: lâu quá rồi, làm sao cháu nhớ được, bác chỉ được cái hay hỏi. Những nhà giáo dục lý thuyết bảo nhất định phải cấm ngặt những hình phạt về xác thịt trong sự giáo dục. Tôi hoan nghênh quy tắc đó lắm. Vì lúc này đây tôi còn rần rợn khi nhớ tới cái dùi trống của cụ CH, tới cái thước kẻ bảng dày 3 phân, rộng 1 tấc, dày 2 thước của cụ T ở trường Yên Phụ cách đây trên 30 năm. Nhưng xin bạn cho phép tôi ngờ rằng chính những nhà giáo dục đó thế nào cũng đã bạt tai các cậu các cô trong nhà vài chục lần. Người ta cấm ngặt chẳng qua chỉ là để tránh sự thái quá. Trong vấn đề giáo dục, ngoài quy tắc trung dung và tùy thời, nghĩa là tùy hoàn cảnh, tùy trẻ, không có quy tắc nào là bất di bất dịch cả. Cho nên ở một chương trên tôi khuyên bạn nên thận trọng để ý đến sự phản ứng của trẻ, đừng để cho chúng uất hận. Mà ở đây tôi lại bảo hình phạt về xác thịt không phải là luôn luôn có hại. Chủ ý của tôi trước sau là một, tránh những cực đoan. Nhưng vẫn có những hình phạt không nên áp dụng. Chẳng hạn, bắt trẻ phải nhịn cơm, cách này tàn nhẫn quá. Bắt trẻ phải xin lỗi người khác trước mặt mọi người, một khi chúng đã lớn và có lòng tự ái, ta chỉ nên bảo trẻ, con hành động như vậy là có lỗi với bạn hay với anh, mà khi mình đã nhận thấy lỗi của mình thì nên xin lỗi người ta. Con suy nghĩ đi, rồi chiều nay hoặc mai hoặc mốt, con lại giảng giải với bạn con. Tôi lại khuyên bạn không nên phạt trẻ vì có đứa khác mét nó. Cái nghề tình báo để phụng sự tổ quốc là một nghề đáng trọng, nhưng khi không phải vì tổ quốc mà làm tình báo viên thì lại chẳng đẹp chút nào cả. Vả lại, trong nhà có độ 7-8 đứa trẻ mà nghe hết cả những lời chúng mét nhau thì lộn xộn lắm. Cho nên ta phải cho trẻ biết rằng ta chỉ phạt chúng khi thấy chúng có lỗi, chứ không khi nào ta nghe lời mét. Chúng mét nhau ta đã ghét rồi thì có lý nào lại bắt chúng tố cáo lẫn nhau nữa. Bắt không được thì phạt cả bọn. Thái độ đó tôi cho không phải là thái độ người trên. Có khác gì bọn thực dân Pháp hồi trước nghi một làng nào đó chứa chấp các nhà cách mạng thì tàn sát dân cả làng đó không? 4. Lời khuyên cuối cùng. Sau cùng còn một lời khuyên nữa mà tôi dụng tâm để lại cuối chương này. Nó rất vắn tắt. Xin bạn đọc đi đọc lại bài làm cha nên nhớ trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết của Thành Công của Dale Carnegie, trang 262-264. Chương 5. Không khí trong gia đình. 1. Không khí trong gia đình là cần nhất. Tôi đã nói thưởng và phạt, dù khéo dùng, hiệu nghiệm cũng không bền. Nó chỉ như chích một mũi sinh tố B12 hay một mũi penicillin thôi. Chính không khí trong gia đình mới quan trọng nhất. Tất cả các nhà giáo dục, dù tân hay cựu, đều nhận như vậy. Nhiệm vụ giáo dục của cha mẹ không phải chỉ là dạy luân lý cho con, rồi thưởng và phạt. Chính những hành vi, thái độ của ta trong gia đình, trong xã hội mới gây nên một không khí nó làm cho trẻ dễ ngoan hay dễ hư. Trẻ còn nhỏ, ta bảo cái gì cũng nghe, phục ta như thần thánh. Lớn lên, khi đã biết suy nghĩ, chúng không hoàn toàn tin những lý thuyết quy tắc của ta nữa, mà dò xét hành động của ta để rút một bài học. Thấy cha mẹ suốt ngày làm việc lương thiện và ngay thẳng thì chúng cũng mắc cỡ hoặc ngừ ngự mỗi khi chúng không làm tròn bổn phận. Thấy cha mẹ chỉ đầu cơ và hối lộ mà giàu có thì chúng cũng lần lần cho kẻ cần lao liêm khiết là dại dột. Tôi không bảo rằng hễ cha mẹ hiền lương thì con cái đều hiền lương. Cha mẹ gian ác thì con cái cũng gian ác hết. Vì luật di truyền rất phức tạp mà ảnh hưởng của giáo dục có giới hạn, nhưng tôi cũng nghĩ như bà Verin, người sáng lập trường cha mẹ ở Pháp, rằng không có một phương pháp giáo dục nào, dù hoàn hảo tới đâu, mà hiệu nghiệm bằng đích thân mình làm gương cho trẻ. Đức dục của trẻ do sự đồng hóa mà tiến từng bậc một, chứ không do những lời giảng về luân lý. Hồi nhỏ chúng đồng hóa với cha mẹ, những người chúng phục nhất và yêu nhất. Lớn lên chút nữa chúng đồng hóa với ông thầy nào có tư cách nhất, rồi chúng đồng hóa với những danh nhân đương thời hoặc thời trước. Lý tưởng của chúng thường thay đổi, lúc chúng muốn làm một ông giáo, lúc lại muốn làm một danh tướng, một văn sĩ. Tới tuổi thành nhân có lẽ chúng chỉ thành một thư ký hoặc một nhà buôn tầm thường. Nhưng đức dục của chúng đã chịu ảnh hưởng không nhiều thì ít của tất cả những tấm gương chúng đã soi. Vì vậy mà tư cách của cha mẹ và của ông thầy là quan trọng nhất. Và tiểu sử danh nhân viết một cách hấp dẫn là những sách bổ ích nhất cho thanh niên. 2. Dạy dỗ là làm gương. Ai cũng bảo dân tộc Mỹ là một dân tộc thực tế, vật chất, chỉ biết quý đồng đô la, xe hơi và nhà lầu. Có lẽ như vậy thật. Nhưng một số nhà giáo dục của họ cũng rất trọng những giá trị tinh thần. Bà Anna Wolf giúp việc 12 năm cho Hội Nghiên cứu Trẻ Em của Mỹ khuyên ta như vậy. Thế nào là một gia đình tốt? Tôi xin nói ngay rằng, không phải như mọi người tưởng, hễ gia đình nào có được nhiều thắng lợi trong đời là gia đình đó tốt đâu. Người ta thường nghe nói, tôi muốn cho con tôi có đủ thắng lợi trong đời. Những thắng lợi đó không phải là thắng lợi, mà trái lại là những bất lợi. Xin bạn tin chắc như vậy, những cái gì người ta tạo được bằng của cải một cách dễ dàng quá, như âm nhạc, sách đẹp, du lịch, lớp học lộng lẫy, đều đã được đánh giá quá cao. Những vui thú đó ví sao được với một nền giáo dục chắc chắn. Nó cho ta đủ nghị lực chịu những thất bại trong đời một cách vui vẻ và sẵn lòng lãnh trách nhiệm mà nhìn thẳng vào đời. Tất cả ta phải ráng hết sức cho con cái chúng ta được khỏe mạnh, nhưng sức mạnh tinh thần vẫn là quan trọng hết. Không phải cứ áp dụng một chính sách giáo dục đặc biệt bằng những phương pháp giáo khoa tân kỳ mà con chúng ta nên người đâu. Không, chỉ cần cái không khí trong gia đình thôi, mà không khí đó tùy thuộc trước hết tính tình của cha mẹ, cách sống của họ, lý tưởng của họ và đức kiên nhẫn của họ để thực hành được lý tưởng đó. Khi chúng ta xét kỹ những gia đình sung sướng, tôi muốn nói những gia đình mà con cái vui vẻ, hoạt động tự nhiên, không gây lộn nhau dữ dội mà cũng không có những tật khó trị, thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng trong những gia đình đó, người ta dùng hình phạt một cách vừa phải, luôn luôn công bằng và rất ít khi người ta thuyết giáo. Rất ít khi người ta thuyết giáo, lời đó rất đúng, không bao giờ người ta mắng trẻ. Sao mày không coi gương thằng Phước, con chú Tư đó, nó sanh sau mày một năm, chú thím ấy lại nghèo, không có tiền cho nó học thêm Anh văn, Pháp văn gì hết. Mà mày thấy nó không, nó thi đậu tú tài rồi đấy, làm rạng rỡ cho cha mẹ. Còn mày, 2 năm rớt trung học đệ nhất cấp rồi, đã ngu dốt lại làm biếng, mày nghĩ sao hử? Nó nghĩ sao ư? Nó nghĩ rằng cha mẹ nó làm nhục nó, đã vậy thì nó càng y ra, cho cha mẹ nó thêm tức, chứ sao nữa? Thành thử người ta muốn cho nó noi gương em nó, mà nó hóa ra oán ghét cha mẹ, rồi oán ghét luôn cả tấm gương sáng đó. Nhất là không khi nào người ta bảo trẻ, hồi xưa ba đâu có được sung sướng như con, đâu có xe Vespa để đi học, mưa cũng như nắng, mỗi ngày phải cuốc bộ 8-9 cây số, đâu có được đủ quần áo giày dép như con. Còn mùa đông thì co ro trong cái áo vải đập chân đi đất, ăn uống thì làm gì có bơ sữa, nước cam nước đá, tiền mua sách cũng không có, nói gì đến đi học tư. Vậy mà 3 năm học nào cũng nhất, môn nào cũng không nhất thì nhì. Con sung sướng quá con ạ, à, mà sung sướng quá thì hỏng. Trẻ ngày nay không chắc hư hơn trẻ hồi xưa, nhưng chúng được trông nhiều hơn, nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Tất nhiên chúng có dịp suy nghĩ, so sánh và không chịu tin những lời thuyết giáo suông của ta nữa. Chúng phán đoán, chỉ trích ta, nếu không ra mặt thì cũng ngấm ngầm. Điều đó có lẽ cũng đáng buồn thật, nhưng sự thật như vậy, chỉ hành động của ta mới làm cho chúng phục, còn như cái việc thuyết giáo thì ai mà chả làm được. Vậy muốn dạy trẻ thì phải đích thân mình làm gương cho chúng, tôi nói rõ thêm, phải lấy những hành vi hiện tại của mình làm gương cho chúng. Muốn chúng siêng học ư, đừng nói năng gì cả, cứ lẳng lặng tới giờ làm việc và làm cho cẩn thận. Muốn chúng ngay thẳng ư, thì đừng gian lận, đừng lường gạt, đừng ăn cắp, đừng để chúng phải vơ vẩn nghĩ. Lương ba có 8.000 một tháng tiêu pha trong nhà sẽ không đủ, làm sao mà có tiền sắm 2 cái xe hơi, một cái nón 100.000, một cái trên 200.000 trong một thời gian 3 năm làm việc nhỉ? Ấy là chưa kể bao nhiêu đồ cổ trong tủ kính ở phòng khách đáng giá cả 100.000, rồi hộp hột xoàn của má cũng đáng giá cả mấy 100.000 nữa, lại sắp tậu thêm một biệt thự non triệu nữa. Ông Adolphus dạy dỗ là làm gương, đó là quy tắc sơ đẳng nhất trong luân lý thông thường. Chỉ muốn dùng uy quyền để bắt trẻ tập những thói quen, những đức hạnh mà chính ta không có thì khác gì mò trăng đá giếng. Chơi cái trò đó hại lắm, ta có thể mất lòng tin cậy và lòng kính trọng của trẻ. Và làm sao lại tưởng tượng được rằng ta có thể đặt trước lương tâm trẻ một lý tưởng để hướng dẫn ý chí và hoạt động của trẻ? Nếu chính ta không hành động đúng như lý tưởng đó, khi tất cả các thanh niên có thể tôn kính nghiêng mình trước tấm gương của cha mẹ, thì cái khủng hoảng gia đình giáo dục và tình trạng hỗn loạn của bọn trẻ đã gần tới lúc cáo chung. Làm sao cho con chúng ta có thể khoe chúng ta với bạn chúng bằng giọng tự đắc như vậy? Ba tao mày biết không, xấu dách à, còn má tao thì thật quá xá bồ ơi. Như vậy không phải là chúng đã diệt được hết những khuyết điểm cùng tật xấu đâu, mà chỉ có nghĩa là chúng ta đã giữ kỷ luật và gắng sức để cho chúng theo. Và ngày nào mà hết thảy các học sinh cũng có thể khoe với bạn về thầy học của mình như vậy, thì vấn đề giáo dục, vấn đề sư phạm không còn gì phải bàn cãi nhiều nữa. Từ trước người ta phải nghĩ phương pháp này, phương pháp khác chỉ để vá víu những khuyết điểm của ông thầy thôi. Ông thầy mà có đức hạnh, có lương tâm, thì dù dạy sai quy tắc, kết quả cũng vẫn tốt. 3. Không khí của thời đại. Nhưng gia đình chỉ là một điểm nhỏ trong xã hội, và xét không khí trong gia đình thì cũng phải xét không khí của thời đại nữa. Nhiều người lo lắng nghĩ, ở trong nhà mình, trẻ được hút cái không khí lương thiện, mà hễ ra khỏi nhà, một ngày chúng ra khỏi nhà tới mấy giờ, thì chúng phải hút cái không khí của thời đại. Cứ một mặt xây dựng, một mặt tàn phá, thì làm sao có kết quả được? Mà sức tàn phá mạnh biết bao, nó lan tràn cả vào trong gia đình. Mở nhật báo ra coi, có ngày nào là không có vài vụ hiếp dâm, cướp bóc, bịp bợm, hối lộ, rồi hát bóng, rồi tiểu thuyết, ngay cả một số tư thục nữa, rồi cả một số sách giáo khoa khuyến khích lối học tủ nữa, kể làm sao hết những ảnh hưởng tai hại đó. Nghĩ như vậy chỉ là xét cái mặt ngoài của thời đại, bao giờ cũng thế, sau một thời loạn, tất có những vẩn đục trong xã hội, và phải đợi một thời gian rồi bùng cát mới lắng dần xuống được. Nhưng chiến tranh chẳng kích thích riêng gì bọn tiểu nhân, số tiểu nhân trụy lạc tăng thêm nhiều, thì trái lại hạng quân tử cũng tiến đức thêm lên nhiều. Bạn chẳng thấy đó ư, những người chí khí cao thường được gọi là người chiến quốc, mà thời chiến quốc chính là thời loạn nhất của Trung Hoa. Thời Lê Mạc của ta cũng là thời cực suy mà bên cạnh hạng xu thời. Có biết bao anh hùng và liệt nữ, rõ ràng nhất là gần đây, hội Pháp mới chiếm xong nước ta. Cứ một kẻ bán nước thì có hàng ngàn hàng vạn người vui vẻ hy sinh cho chính nghĩa, hoặc quyết đổ máu với quân thù, hoặc ẩn nhẫn chờ thời cơ, bắt cả gia đình phải nghèo khổ chứ không chịu hợp tác với chúng. Không, không có thời nào mà luân thường đảo ngược cả, những giá trị luân lý không bao giờ thay đổi. Bùng vẫn lên thì ta thấy nước đục, nhưng nó lắng xuống thì nước lại trong, trước sau nước vẫn không thay đổi. Trên 10 năm nay tôi ít khi ra khỏi nhà, chỉ được tiếp xúc với một số người cầm bút và một số thanh niên. Nhiều người chê hạng cầm bút hồi này là xu thời, còn thanh niên thì trụy lạc. Cũng có những kẻ như vậy thật, nhưng tôi cũng thấy những nhà văn và học giả bỏ những công việc nhàn nhã có thể kiếm được 1,5 vạn mỗi tháng để soạn những bộ sách tốn công mấy năm, mặc dù họ biết rằng viết xong đem bán chẳng ai mua, mà xuất bản lấy thì không tiền. Tôi lại thấy nhiều thanh niên nhịn ăn sáng để mua sách đọc, tìm được cuốn sách nào mới thì mừng như tìm được mỏ vàng. Giấu nó đi, sợ có người mua mất. Rồi đợi tới cuối tháng có tiền là chạy ngay tới tiệm, moi cuốn sách ra, hí hửng đưa cho người bán hàng, bảo gói lại. Đầu cuốn này tôi đã kể chuyện một cụ già non 80 tuổi mà còn ráng kiếm tiền nuôi con ăn học, còn những công chức hạ thấp, những công nhân bỏ 3/4 số lương vào sự học của các con thì xóm nào cũng có. Cứ xét hạng trung lưu trở xuống, ta sẽ thấy những đức kiên nhẫn, hy sinh, trong sạch và nhân từ vẫn được tôn trọng, có lẽ được tôn trọng hơn thời tiền chiến nữa. Đã lâu lắm tôi chưa được đọc câu nào lý thú bằng câu này của bà Dale Carnegie trong cuốn Luyện Tinh Thần. Bất kỳ ngó về phía nào, nếu ta đừng để cho lòng bi quan làm mờ mắt ta, ta sẽ thấy biết bao điều chứng tỏ lòng tốt, dễ thương, đại lượng lạ lùng của người khác. Đó là lời của một người từng trải và đạt quan. Vậy khi dạy trẻ, ta chỉ cần cho chúng hiểu rằng cái bề mặt phô trương trên các tờ báo, các màn ảnh, các nẻo đường không phải là chân tướng của thời đại đâu. Và khi trẻ đã có dịp nhận xét, so sánh thì tất thấy đâu là đẹp, đâu là xấu,